Chương 650, che giấu. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, Như Lai căn bản cũng không có để ý tới, cũng không phải không để ý tới, mà là lúc này Như Lai, ngoại trừ Đường Tam Tạng mà nói, những người khác hắn một mực sẽ không để ý tới. Cái này là độ hóa hoa chỗ cường đại, có thể làm mất đi linh người, cứ như vậy sinh sinh biến thành một cỗ cái xác không hồn người bình thường hình khôi lỗi. Lại nhìn Như Lai, Đường Tam Tạng lắc đầu, tựa hồ là không đành lòng nhìn nhiều, liền chuyển thân rời đi. Mà lão Sa đối với cái này Như Lai kỳ thật cũng không có bao nhiêu oán hận, sư phụ cũng đã không đi truy cứu so đo, lão Sa tự nhiên cũng không có nhiều tỏ vẻ cái gì, đi theo Đường Tam Tạng về tới Liên Vân Biệt Viện thiện phòng chính giữa, cùng sư phụ cùng nhau tụng niệm Địa Tàng Kinh. Như Lai bây giờ bộ dáng, đã cũng coi là đã chết. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong lòng cũng là rất có cảm khái, thế nhưng là trong lòng của hắn nguyên một đám nghi hoặc đã để cho Tôn Ngộ Không không rảnh để ý tới những cái cảm xúc. Sửa sang lại mình một chút mạch suy nghĩ, Tôn Ngộ Không hỏi vấn đề thứ nhất. Như Lai, sư phụ ta Đường Tam Tạng trên người, đến cùng có cái gì bí mật? Sở dĩ ưu tiên hỏi cái này vấn đề, là vì lúc trước Như Lai cho là mình tất thắng thời điểm, đã từng cùng Tôn Ngộ Không đã từng nói qua, tựa hồ chính mình sư phụ trên người, còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình. Mặt khác tại đây mấy lần khe hở không gian chính giữa thấy hình ảnh chính giữa cũng không có sư phụ, đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút ba. Để ý, lúc này Như Lai đã được đến Đường Tam Tạng mệnh lệnh, sẽ đối Tôn Ngộ Không tất cả vấn đề nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tấn, biết gì nói nấy, bởi vậy Như Lai căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ liền đáp, Đường Tam Tạng là trông coi người. Để mà bảo đảm Tôn Ngộ Không phát triển, bởi vì lúc này Như Lai căn bản chính là một cái khôi lỗi, cho nên đối với Tôn Ngộ Không vấn đề hắn tuyệt địa sẽ không nói dối. Thế nhưng là cũng bởi vì như thế, Như Lai cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên ngăn cản. Chỉ huy căn cứ Tôn Ngộ Không vấn đề nói ra trong lòng của hắn trực tiếp nhất đáp án. Cho nên bởi như vậy, Tôn Ngộ Không liền cần hỏi nhiều nữa vấn đề mới có thể. Sư phụ là trông coi người, trông coi chính mình, tại sao phải trông coi chính mình? Như Lai cái này trả lời, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, trong lúc này đúng là có vấn đề lớn. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, tại sao phải trông coi Tôn Ngộ Không? Thấy thế nào thủ? Như Lai như cú máy móc thức hồi đáp, Tôn Ngộ Không là hy vọng, đồng dạng cũng là hết thảy kết thúc, Đường Tam Tạng cần cam đoan Tôn Ngộ Không cuối cùng trở thành hy vọng, mà không phải kết thúc. Đối với Như Lai trả lời như vậy phương thức, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cái này đáp án cùng chưa nói không khác nhau à, cho nên Tôn Ngộ Không không thể không tiếp tục hỏi, Tôn Ngộ Không tại sao là hy vọng là kết thúc. Như Lai nói, không biết, đại nhân cũng chỉ cùng ta nói những thứ này. Tôn Ngộ Không hỏi, Đường Tam Tạng như thế nào xem sách Tôn Ngộ Không? Vấn đề này đã vừa mới hỏi, thế nhưng là Như Lai xem ra một lần chỉ có thể trả lời một vấn đề. Độ hóa hoa có được độ hóa sức mạnh, một khi Tôn Ngộ Không không khống chế được, Đường Tam Tạng độ hóa hoa sẽ phát động, đem Tôn Ngộ Không triệt để độ hóa. Như Lai nói xong, Tôn Ngộ Không trong mắt rõ ràng có không che giấu được hoảng sợ. Dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy, sư phụ độ hóa hoa, vậy mà. Dĩ nhiên là vì đối phó chính mình. Không đúng, không phải như vậy. Hẳn là độ hóa hoa bị người động tay chân. Chính xác tình huống hẳn là một khi chính mình xuất hiện cái gọi là không khống chế được, độ hóa hoa cũng sẽ bị di chuyển phát động. Sau đó, chính mình sẽ trở thành cùng Như Lai giống nhau sống khôi lỗi. Nhìn trước mắt Như Lai, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý. Vì vậy hắn liền vội vàng hỏi, Tôn Ngộ Không cái dạng gì mới coi là không khống chế được. Như Lai nói, nhập ma, Tôn Ngộ Không một khi nhập ma sẽ mất đi lý trí trở thành chỉ biết là giết chóc cùng phá hoại quái vật, khi đó độ hóa hoa sẽ phát động, xóa đi Tôn Ngộ Không ý thức. Tôn Ngộ Không một thân mồ hôi lạnh a, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước đại náo thiên cung thời điểm, cũng là bởi vì trong nội tâm cái kia một cỗ không hiểu thấu phá hoại, cho nên mình mới sẽ ở lúc ấy đại sát tứ phương, cơ hồ đem toàn bộ thiên đình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó chính là Như Lai ra tay, đem chính mình trấn áp tại Ngũ Hành Sơn bên dưới 500 năm. Cũng chính là cái kia 500 năm tuế nguyệt, chính mình đã minh bạch rất nhiều. Rồi sau đó đến, mình cũng chưa bao giờ xuất hiện ở hiện qua cái loại này cuồng bạo phá hoại cùng giết chóc. Đương nhiên, lúc Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công thiên đình thời điểm cái kia không tính, đó là thuộc về chiến đấu. Kỳ thật lại nói tiếp, sư phụ đạt được độ hóa hoa, lúc đó chẳng phải không hiểu thấu sao. Nguyên lai đây hết thảy sau lưng, đều cũng có các loại tất nhiên nguyên nhân. Sư phụ xuất hiện cùng tồn tại, cũng hẳn là vì kia phía sau màn đại nhân quan hệ. Mà sư phụ chính là vì phòng ngừa chính mình không khống chế được mà thiết chí một đạo bảo hiểm a, nói như vậy, cái kia lúc trước kim cô cũng hẳn là một loại bảo hiểm biện pháp. Sờ lên đỉnh đầu đeo kim cô, Tôn Ngộ Không không khỏi cười khổ. Lúc trước Kim Cô mặc dù đang đến Tây Thiên về sau bị lấy tiếp nữa, thế nhưng là đeo lâu như vậy, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã thói quen, cho nên về sau Tôn Ngộ Không liền mình làm một cái Kim Cô một mực ở đeo, bất quá cái này thuần túy chỉ là vì hoài niệm mà thôi. Tuy nhiên sư phụ hẳn là bọn hắn có thể an bài, thế nhưng là đối với cái này một điểm, Tôn Ngộ Không là rất may mắn, có thể nhận thức sư phụ, Tôn Ngộ Không vẫn luôn cảm thấy là một kiện rất chuyện may mắn. Tuy nhiên sư phụ đôi khi rất lải nhải lại rất phiền toái, nhưng đồng dạng để cho Tôn Ngộ Không hiểu được rất nhiều đạo lý, nếu như không phải sư phụ, chính mình chỉ sợ lúc cũng đã không kiểm soát, sư phụ đối với mình ý nghĩa, không hề chỉ là xem sách, càng là một loại dẫn đạo. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ý thức được hai chuyện, đệ nhất chính là của hắn cái thứ nhất sư phụ, Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư năm đó ở truyền thụ chính mình thời điểm, đã từng nói qua lời tương tự, Bồ Đề Tổ Sư từng nói mình là một cái rất tồn tại đặc thù, đang tức lương thiện, tà sẽ bị loạn. Mà khi năm sư phụ truyền thụ chính mình thần thông thời điểm, cũng luôn một bộ lo lắng bộ dạng, lúc ấy chính mình còn tưởng rằng là Bồ Đề Tổ Sư quá mức keo kiệt, xem ra khi đó Bồ Đề Tổ Sư cũng đã cảm thấy dị thường của mình, truyền thụ chính mình thần thông, một mặt là hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ có được năng lực tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho mình có được lực lượng cường đại về sau, sẽ đi bên trên đường tà đạo. Chuyện thứ hai, chính là sư tôn đạo chuẩn, dùng sư tôn đạo chuẩn ánh mắt cùng tu vị, chỉ sợ đối với mình tình huống cũng đã sớm nhìn thấu, lúc toàn bộ tuần thiên giới, đạo chuẩn sư tôn một mực đem hết toàn lực thủ hộ lấy chính mình, cuối cùng thậm chí hy sinh tánh mạng, vì chính là hộ được từ mình chu toàn. Cũng may mắn là đạo chuẩn sư tôn, nếu không chính mình không biết lúc tuần thiên giới thời điểm chính mình có thể hay không cuồng tính đại phát. Chỉ ít có một điểm Tôn Ngộ Không có thể khẳng định, cái kia chính là lúc Tê Chiếu làm phản thời điểm, chính mình thật sự có một loại đều muốn hủy diệt hết thảy, bất quá cuối cùng bị hắn áp chế tiếp nữa, hơn nữa hắn còn có thể cười đưa mắt nhìn Tê Chiếu rời đi, những thứ này đều là trong cơ thể mình Bồ Đề thụ công lao. Nội tâm không khỏi có chút bi thương, chính mình thật sự chính là một cái sát tinh a. Bất quá loại này tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu, Tôn Ngộ Không hiện tại đã có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Trầm ngâm một chút, Tôn Ngộ Không lại hỏi, chư bát giới trên người, có cái gì bí mật? Như Lai nói, chư bát giới, giao phó thôn thiên chi lực, đem với tư cách cường đại nhất công kích. Tôn Ngộ Không thở dài, lần nữa hỏi, công kích cái gì? Như Lai nói, không biết, đại nhân chưa từng nhắc tới. Sa Ngộ Tĩnh trên người có bí mật gì? Sa Ngộ Tĩnh giao phó khống chế chi lực, khống chế thiên bi, cam đoan vũ trụ vững chắc. Tiểu Bạch Long đâu? Tiểu Bạch Long ngao ngọc, giao phó thời không đảo lưu năng lực, đem với tư cách cuối cùng đòn sát thủ. Tôn Ngộ Không đâu? Lúc này đây, Như Lai chợt đã trầm mặc, Tôn Ngộ Không lại hỏi một lần, Như Lai mới nói, không biết, đại nhân cũng không nhắc tới. Tôn Ngộ Không trong óc chính giữa đang nhanh chóng suy nghĩ Như Lai nói đáp án, cũng không có chú ý tới Như Lai trong ánh mắt dãy giụa. Phật Liên Tịnh Thổ giới người, đã mất đi linh, là chuyện gì xảy ra? Là phệ linh trùng, huyễn trùng cảnh chỉ có một loại côn trùng, có thể thôn vệ người linh, hơn nữa đem chứa đựng bắt đầu. Phệ linh trùng, danh tự, chẳng lẽ đây là phệ linh hòa thượng dạng côn trùng? Là gần kề là danh tự giống nhau, cái này vấn đề lại là một cái không đáp án, bất quá Tôn Ngộ Không lại cầu nguyện cuối cùng không tốt cùng cái kia phệ linh hòa thượng nhắc lên cái gì quan hệ, bằng không thì sự tình thì càng thêm phức tạp. Lúc trước Tôn Ngộ Không cho rằng cái này Phật Liên Tịnh Thổ người linh mất đi là Như Lai giở trò quỷ, hiện tại xem ra, vấn đề vậy mà ra tại cái đó huyễn trùng cảnh, bất quá cái này huyễn trùng cảnh rốt cuộc là chỗ nào? Huyễn trùng cảnh rốt cuộc là chỗ nào? Huyễn trùng cảnh thuộc về vẫn lạc chi mộ bên trong đặc thù không gian, chỉ có hai loại côn trùng, phệ linh trùng cùng bất diệt hồn, tất cả tiến vào huyễn trùng cảnh mọi người sẽ bị phệ linh trùng chiếm được, đang bị phệ linh trùng chiếm được về sau người một khi trở về thế giới của mình, phệ linh trùng sẽ bắt đầu nuốt phệ linh, sau đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở truyền bá, rất nhanh, toàn bộ thế giới mọi người sẽ bị phệ linh trùng chiếm được. Tôn Ngộ Không nội tâm kinh ngạc, đồng thời lập tức kiểm tra bản thân, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ bị phệ linh trùng chiếm được, vạn nhất chính mình linh dịch không có, chẳng phải là chính mình sẽ bất chi bất giác bị sư phụ cho độ hóa. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng vẫn là cẩn thận mà hỏi, bị phệ linh trùng chiếm được người, có cái gì đặc thù? Trên người sẽ xuất hiện một cái côn trùng bộ dáng hình xăm. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền nhớ lại đến chính mình lúc trước đúng là những người kia trên người phát hiện qua kỳ quái hình xăm, bộ dáng rất giống một cái côn trùng. Lần nữa kiểm tra một chút, xác nhận trên người mình cũng không có cái loại này hình xăm, Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm. Nhưng là rất nhanh Tôn Ngộ Không liền ý thức được vừa mới chính mình nghe được đáp án, vẫn lạc chi mộ, cái này huyễn trùng cảnh vậy mà lúc vẫn lạc chi mộ chính giữa. Cái này vẫn lạc chi mộ, không phải chỉ có thần quốc đích người mới có tư cách vào nhập đi. Hơn nữa nhân số còn cực kỳ có hạn, thế nhưng là những thứ này trung cấp thế giới, tại sao có thể tùy ý tiến vào? Các ngươi là như thế nào tìm kiếm được hạt giống dược nhân? Ta không biết, không, ngươi biết, đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không phát hiện, ngươi có vấn đề ư? Chương 651, vị, Tôn Ngộ Không mà nói để cho Như Lai lập tức liền thay đổi sắc mặt, thật lâu, Như Lai nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi hoạt động rõ tay chân, vẻ mặt nụ cười đối với Tôn Ngộ Không nói, ngươi là làm sao thấy được? Dùng tu vi của ngươi, có lẽ nhìn không ra Như Lai ngoại trừ vấn đề. Tôn Ngộ Không cũng cười, nói, ngươi quá sốt ruột, hơn nữa, ngươi cho ta cảm giác, cũng không đúng. A hát, có thể nói một chút đi, ta thật sự rất ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không cũng không có cự tuyệt, nói, vừa mới bắt đầu Như Lai, có lẽ xác thực không có vấn đề, là chân chính Như Lai, nhưng lại tại vừa rồi, ta hỏi cái kia chút ít vấn đề thời điểm, ngươi liền để lộ ra sơ hở. Dừng một chút Tôn Ngộ Không lại nói, nhận lấy độ hóa về sau Như Lai, kỳ thật chính là một cỗ có được thân thể khôi lỗi mà thôi, sẽ không suy nghĩ cũng không biết chính mình tất cả hành động có ý nghĩa gì. Cho nên vừa bắt đầu mấy vấn đề, Như Lai trả lời đều rất đơn giản. Ta cũng cần hỏi thăm nhiều nữa vấn đề mới có thể đạt được ta nghĩ muốn đáp án. Thế nhưng là hỏi hỏi, Như Lai mà nói, liền có hơn. Ta chỉ là hỏi một vấn đề Như Lai lại nói rất nhiều, cái này có vấn đề. Cho nên ta suy đoán Như Lai tựa hồ là cởi bỏ vào ta sư phụ độ hóa, thế nhưng là về sau, làm như ta chứng kiến ánh mắt ngươi thời điểm, ta phát hiện không phải như vậy, hiện tại đứng trước mặt ta Như Lai, đã trở thành một người khác. Như Lai lúc một lần nở nụ cười. Nụ cười kia chính giữa không có chút nào bị người vạch trần xấu hổ, rất không tồi, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Tôn Ngộ Không. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, Như Lai vẫn như cũ là vẻ mặt nụ cười đạo. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Liên Vân biệt viện, sau đó nói, thế nhưng là ngươi lại làm cho ta rất thất vọng, ta vốn cho là ngươi sẽ càng muộn một chút tái xuất hiện, hoặc là mới có thể hiển lộ ra ngươi chân thân. Không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy, ta nhưng bây giờ rất kỳ quái. Ta rốt cuộc muốn gọi ngươi là gì, gọi là ngươi địch chiến A, là bảo ngươi đại nhân. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Như Lai lập tức cười ha ha nói, ha ha ha, không hổ là Tôn Ngộ Không A. Cái này đều bị ngươi phát hiện, thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn A. Tôn Ngộ Không thanh âm lại lạnh xuống, nếu như ngươi không muốn bị ta giáng một gậy chết tươi, hy vọng nhĩ lão thực chút, ta cũng cần biết rõ một sự tình. Như Lai không chút nào không thèm để ý Tôn Ngộ Không uy hiếp. Vẻ mặt nhẹ nhõm nói, ngươi không làm gì được của ta. Cho dù ngươi giết Như Lai, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ tổn thương. Tôn Ngộ Không, rất nhiều chuyện là mệnh chung chú định, mà ngươi, càng là sớm đã bị vận mệnh đã chọn, không nên gấp, hết thảy cũng sắp đã xong, con đường của ngươi. Kỳ thật cũng sớm đã định trước, ngươi bất luận lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều theo con đường này đi xuống đi. Cho dù ngươi rời đi lối dễ cũng không có sao, đều có vô số cơ hội tu chỉnh. Tôn Ngộ Không, không nên phản kháng, không có cái gì tốt kết quả. Về phần ngươi muốn biết rõ đấy sự tình, có thể làm cho ngươi cũng biết, ngươi sớm muộn đều biết rõ đấy. Không thể để cho ngươi cũng biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Như Lai mà nói, để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm trầm xuống, một loại vô hình gông xiềng. Bỗng nhiên liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trên người, cảm giác này, Tôn Ngộ Không rất không ưa thích. Ta đây chỉ hỏi ngươi một vấn đề, vẫn lạc chi mộ, rốt cuộc là chỗ nào? Cái kia Như Lai lại một lần nữa ý vị thâm trường nở nụ cười. Tôn Ngộ Không phát hiện cái này đại nhân, tựa hồ rất ưa thích cười, nhưng là nụ cười kia để cho Tôn Ngộ Không rất chán ghét, đó là một loại tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Vẫn lạc chi mộ, chính là hết thảy tới hạn, trận này trò chơi tất cả mọi người, cuối cùng đều đến vẫn lạc chi mộ, kể cả ngươi, kể cả Chư Bát Giới, kể cả Sa Ngộ Tính, kể cả Tiểu Bạch Long. Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở vẫn lạc chi mộ tác dụng một cái kết cục. Cho nên, ngươi không cần sốt ruột. Tốt rồi, ta rời đi, Tôn Ngộ Không, ngươi có thể ngàn vạn không nên không khống chế được mới tốt, bằng không thì của ta rất nhiều bố trí, liền lãng phí. Như Lai cái này nói xong, trong ánh mắt thần thái, liền chậm rãi phai nhạt xuống, lại khôi phục đã trở thành lúc trước vừa mới bị độ hóa thời điểm bộ dáng. Thở dài, đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng là tương đối kinh ngạc, hắn hoàn toàn thật không ngờ cái này phía sau màn đại nhân. Vậy mà sẽ ở cái lúc này liền hiện thân, Tôn Ngộ Không nói không sai, dựa theo ý nghĩ của hắn như thế nào cũng muốn lúc thời khắc cuối cùng cái này đại nhân sẽ tác dụng một loại càng thêm cường thế hoặc là quỷ dị phương thức xuất hiện, sau đó làm một ít chuyện kinh thiên động địa, thế nhưng là sự thật rất rõ ràng cùng trong tưởng tượng không giống với. Tôn Ngộ Không có thể phát hiện Như Lai bị người khác thần thức xâm lấn, hay là bởi vì hắn trong lúc đó lúc Như Lai trên người cảm nhận được một cỗ rất quen thuộc khí tức, hơi thở này cũng không phải Như Lai, mà là thuộc về một người khác, người này chính là Chiến Phật Tông Tông Chủ, Địch Chiến. Lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức suy nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn liền thăm dò tính hỏi vấn đề kia sau đó, hắn lừa gạt này vị đại nhân một lần, kết quả Tôn Ngộ Không vậy mà đã đoán đúng. Như Lai trong cơ thể thần thức hoặc là nói linh hồn, vậy mà thật là Địch Chiến. Sau đó Tôn Ngộ Không đã nghĩ đã minh bạch lúc trước Thánh Cực Phật Môn Môn Chủ theo như lời nói trong đó ý nghĩa, Thánh Cực Phật Môn Môn Chủ đối với Địch Chiến cảm giác rất kỳ quái, cái kia tuyệt đối không phải một cái cửa chủ đối với thuộc hạ cảm giác, hơn nữa Thánh Cực Phật Môn sở dĩ có thể tìm kiếm được hạt giống dược nhân hoàn toàn là Địch Chiến công lao, nói một cách khác kỳ thật toàn bộ Chiến Phật Tông cũng chỉ có Địch Chiến một người biết rõ nên như thế nào tìm kiếm hạt giống dược nhân. Kết hợp với Đại Tôn Phật Giáo gọi là Đa Bảo Như Lai đối với Thánh Cực Phật Môn thái độ, Tôn Ngộ Không rất dễ dàng phải ra một cái suy đoán, cái này Địch Chiến, chỉ sợ có một thân phận khác. Đó là cái gì thân phận đâu, mới có thể để cho coi trời bằng vung Như Lai đều đối với kia hết sức để ý. Cái kia đáp án cũng chỉ có một cái, chính là Như Lai một mực nói, vị đại nhân kia. Sau đó, liền có đằng sau đối thoại, vị đại nhân kia ý thức đã ra đi, Như Lai lại đã trở thành khôi lỗi bộ dáng, mà Tôn Ngộ Không thì là tại nguyên chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu suy nghĩ vừa mới lấy được những tin tức này. Như Lai trả lời, nửa phần trước phân rất rõ ràng đều là thật sự, bởi vì đó là Như Lai bản thân trong trí nhớ sự việc, trừ phi Như Lai biết rõ đấy cũng hoàn toàn là giả dối, bằng không thì Tôn Ngộ Không lấy được đáp án nhất định là thật sự. Mà phía sau mấy vấn đề đáp án, liền cần cân nhắc, bởi vì lúc kia trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, không phải Như Lai, mà là vị đại nhân kia mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu có thể tín, Tôn Ngộ Không không thể khẳng định. Mà nếu như Tôn Ngộ Không hiện tại lại dùng thần thức xâm lấn Như Lai trí nhớ, vậy khẳng định cũng sẽ là không thu hoạch được gì. Bởi vì vị đại nhân kia nói rất rõ ràng, hắn muốn cho Tôn Ngộ Không biết rõ đấy, Tôn Ngộ Không sớm muộn sẽ biết, mà không muốn cho Tôn Ngộ Không biết rõ đấy, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không có biện pháp biết rõ, trong chuyện này có lẽ có chút nói ngoa, nhưng Tôn Ngộ Không tin tưởng Như Lai trí nhớ khẳng định đã toàn bộ bị xóa đi. Vị đại nhân này sở dĩ có vừa mới cử động, mục đích đúng là vì xóa đi Như Lai trí nhớ. Không cho Tôn Ngộ Không biết rõ có chút hắn không muốn làm cho Tôn Ngộ Không biết rõ đấy sự tình, bằng không thì hắn hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho nên, cái này lại một lần nữa nói rõ, mỗi người làm mỗi lần sự kiện, sau lưng đều nhất định có đạo lý của hắn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không trong nội tâm, lại một lần nữa nhiều hơn một cái cực lớn nghi hoặc. Căn cứ vị đại nhân này cùng Như Lai lúc trước trả lời, Tôn Ngộ Không có thể đoán được vị đại nhân này có lẽ có một cái động trời kế hoạch, hơn nữa đã mưu đồ rất dài thời gian. Thế nhưng là xuất phát từ đặc thù nào đó nguyên nhân, kế hoạch này phải dựa vào Tôn Ngộ Không đám người đến chấp hành, bởi vậy mới có Tôn Ngộ Không năm người bị người hãm hại, do đó đã có Tây Thiên lấy kinh trò khôi hài, đồng thời cũng có thể giải thích từ khi đi tới Phật Liên tịnh thổ mấy người trên người xuất hiện biến hóa, còn có Tôn Ngộ Không cùng lão xa biến hóa. Cái này tất cả đều là vị đại nhân kia vì hoàn thành hắn động trời kế hoạch mà cố ý bố trí, nói cách khác, Tôn Ngộ Không năm người hoàn toàn bị người khác làm vũ khí sử dụng. Đồng thời cuối cùng thời điểm vị đại nhân kia đã cảnh cáo Tôn Ngộ Không cuối cùng không nên phản kháng cũng không nên nhập ma. Cái này rất dễ lý giải, chính mình một khi phản kháng, sẽ quấy rầy kế hoạch của hắn, vậy hắn nhất định sẽ tác dụng thủ đoạn nào đó làm cho mình thừa nhận hoàn toàn không cách nào thừa nhận kết quả, có lẽ là hoa quả sơn bên trên tất cả mọi người bị giết chết, có lẽ sẽ là cái gì tàn khốc hơn trừng phạt. Mà không muốn không khống chế được, chỉ sợ là bởi vì Tôn Ngộ Không một khi không khống chế được cũng sẽ bị Đường Tam Tạng độ hóa hoa cho độ hóa thành khôi lỗi. Mà hắn kế hoạch lớn, hiển nhiên không phải một cỗ không tư duy khôi lỗi có thể hoàn thành. Nói như vậy, có một việc, Tôn Ngộ Không lúc trước cũng hiểu được hẳn là vì kia người giật dây làm, hiện tại xem ra liền hoàn toàn không cần phải. Chương 652, thế lực khắp nơi phức tạp. Chuyện này, không ngớt đã xảy ra một lần, cái kia chính là mỗi một lần độ kiếp thời điểm, xuất hiện cái không gian kia khe hở cùng ở bên trong thấy hình ảnh. Khi đó Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng cái này là vị đại nhân kia làm, mục đích là vì để cho Tôn Ngộ Không chứng kiến rất nhiều che giấu, do đó đạt tới mục đích nào đó. Thế nhưng là thông qua vừa rồi cùng cái này đại nhân tiếp xúc về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy, căn cứ vừa rồi người này theo như lời nói, hắn hoàn toàn không có bất cứ lý do nào cấp cho Tôn Ngộ Không nhìn chút hít hình ảnh. Cái này phía sau màn người, có khả năng chính là Địch Chiến bản thân hoặc là đồng dạng là chiếm cứ Địch Chiến thân thể đại nhân, hắn có một cái chính hắn động trời kế hoạch. Tôn Ngộ Không năm người bất quá là kế hoạch này chính giữa người chấp hành, cũng liền chẳng khác gì là hắn chế tạo công cụ, nói như vậy tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng này chính là sự thật. Nói như vậy, Tôn Ngộ Không liền căn bản không cần biết quá nhiều, bởi vì Tôn Ngộ Không biết rõ đấy càng nhiều, chuyện này chuyện xấu sẽ càng lớn. Nói cách khác cái này phía sau màn đại nhân hoàn toàn không có bất kỳ dù là một chút xíu tất yếu, để cho Tôn Ngộ Không chứng kiến những cái hình ảnh, những cái vốn là thuộc về che giấu hình ảnh. Đặc biệt là một lần cuối cùng, Tôn Ngộ Không thấy là bát giới Tiểu Bạch Long còn có lão Sa bị người hãm hại hình ảnh, hơn nữa hãm hại người rất có thể chính là chỗ này vị đại nhân. Vì vậy, cái này xuất hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Một người muốn làm một việc, nhưng là không thể tự mình ra tay, cho nên hắn hay dùng các loại phương pháp tìm một nhóm người sau đó lại thông qua hãm hại thủ đoạn để cho bọn họ đã trở thành chính mình giúp đỡ, nhưng là nhóm người này không cảm kích. Sau đó vì nhóm người này có thể tốt hơn giúp mình hoàn thành mục đích, hắn cho nhóm người này một ít đặc biệt và cường đại năng lực. Sự tình đến nơi này, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là kế tiếp, liền xảy ra vấn đề. Người này đột nhiên dùng cái loại này hình ảnh phương thức, để cho nhóm người này thấy được lúc trước bọn hắn bị hãm hại hình ảnh còn có một chút chuyện này che giấu, hơn nữa còn không dừng lại một lần. Hành động như vậy, là hoàn toàn không cần phải làm. Để cho nhóm người này biết rõ rất nhiều chân tướng, đối với cái này sự kiện mà nói chỉ có chỗ xấu không có lợi, dùng vị đại nhân kia ý nghĩ, chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Thế nhưng là chuyện này đã xảy ra, nếu như muốn để cho chuyện này trở nên hợp lý, vậy cũng chỉ có cái khác giải thích. Cho Tôn Ngộ Không nhìn chút hít hình ảnh người, một người khác hoàn toàn, cũng không phải vừa mới mượn xác Như Lai trên người cái vị kia đại nhân. Tôn Ngộ Không lập tức liền nhức đầu, cái này cả kiện sự tình phức tạp trình độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nói như vậy, phương này trong vũ trụ thế lực, kỳ thật tương đối rắc rối phức tạp. Đầu tiên là 6 đại thần quốc, bọn họ là bên ngoài phương này vũ trụ quý tộc giai cấp, bọn hắn quyết định phía dưới rất nhiều cao cấp trung cấp thế giới sinh tử. Bây giờ 6 đại thần quốc theo thứ tự là Hoàng Tuyển thế giới, Phương Thốn linh giới, Hồng Hoang cổ giới, Thương Lan thủy giới, Vạn Thần điện cùng Diệt Thế Ma quốc. Thế nhưng là Diệt Thế Ma quốc đã bị diệt, danh nghĩa rất có thể Vạn Yêu quốc hoặc là Sáng Thế thần quốc trở thành dự bị Diệt Thế Ma quốc thần quốc. Cái này mới 6 đại thần quốc, Hoàng Tuyển thế giới cùng Sáng Thế thần quốc tuyệt đối là một bên. Hơn nữa Xích Quân rất có thể cùng bọn họ hai phe cũng có rất mật thiết liên hệ. Phương Thốn linh giới vẫn như cũ là trung lập. Bất quá lúc đạo chuẩn sau khi chết, Phương Thốn linh giới đối với chấp pháp giả cũng lộ ra rất bất mãn. Mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều cho thấy thái độ hy vọng cùng Hoàng Tuyền thế giới kết thành đồng minh. Mà Vạn Yêu quốc dùng Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng làm đầu, xem như độc lập một phương. Như vậy thần quốc có thể là phân làm tam phương thế lực. Nói sau vũ trụ chấp pháp giả, hiện tại tổng cộng có 8 gã, Tôn Ngộ Không có thể khẳng định là trong đó ngự linh giả khẳng định đã có dị tâm. Hắn rất muốn diệt trừ còn lại chấp pháp giả do đó một nhà độc đại, bất quá bây giờ. Hắn loại này tâm tư có lẽ thu liếm rất nhiều, bởi vì Xích Quân tồn tại. Để cho ngự linh giả thống trị vũ trụ nguyện vọng không có khả năng thực hiện, khả năng nhất là ngự linh giả tiếp tục che giấu, sẽ không cùng chấp pháp giả những người khác vạch mặt. Cho nên chấp pháp giả 8 người có thể coi là làm một cái chỉnh thể. Lại sau đó là Xích Quân tuy nhiên hiện tại chỉ có 5 người, thế nhưng là thực lực như cố tương đối cường đại, bằng vào bọn họ 5 người. Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng thì có lực lượng cùng 8 người chấp pháp giả chống lại, đủ nhìn ra Xích Quân thực lực. Về phần Xích Quân thái độ, bọn hắn cũng không cho thấy chính mình rõ ràng lập trường, cùng chấp pháp giả cũng là nửa đối địch nửa hợp tác, đó có thể thấy được Tử Lăng tuyệt đối là tương đối có ý nghĩ. Bọn hắn coi như là một phương độc lập thực lực, còn có Minh Thần Quân, thông qua lúc Tuần Thiên Giới cùng Minh Thần Quân tiếp xúc, Tôn Ngộ Không hoài nghi Minh Thần Quân chỉ sợ không chỉ có Tuần Thiên Giới bị nhốt những người kia. Liên tục Xích Quân cũng có thể có 5 tên siêu cấp cường giả sống sót, cái kia đã từng cùng Xích Quân tương xứng Minh Thần Quân chẳng lẽ tự không khả năng có vài tên siêu cấp cường giả cũng vụng trộm còn sống ư? Bất quá cái này hoàn toàn là Tôn Ngộ Không suy đoán của mình, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Cho nên nếu quả thật có Minh Thần Quân bên ngoài dư đảng, bọn hắn rất có thể lại là một phương khác thực lực. Trừ lần đó ra, chính là vừa mới nhập hồn vào Như Lai trên người cái vị kia đại nhân còn có cho mình nhìn chút hít hình ảnh người. Đây là 2 người, hơn nữa còn là 2 cổ hoàn toàn trái lại thế lực. Vị đại nhân kia tiến hành nào đó cực lớn kế hoạch, cho mình xem hình ảnh chính là cái người kia chỗ thế lực là muốn ngăn cản vị đại nhân kia, cho nên mới phải cho mình nhìn chút hít hình ảnh do đó làm cho mình hiểu rõ trong đó chân tướng. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng cơ bản có thể khẳng định, Xích Quân cùng chấp pháp giả có lẽ không biết vị đại nhân kia tồn tại, vị đại nhân kia đồng dạng không biết cho mình xem hình ảnh chính là cái người kia chỗ thế lực tồn tại. Đồng thời, chấp pháp giả có kế hoạch của mình, Xích Quân có kế hoạch của mình, Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng chỗ Vạn Yêu quốc đồng dạng có kế hoạch của bọn hắn, hiện tại, vị đại nhân này cũng có thuộc về hắn kế hoạch, cái kia cho mình xem hình ảnh thế lực có phải là vì ngăn cản vị đại nhân kia kế hoạch, sau đó, Xích Quân ngăn cản cái này Tê Chiếu Linh Uy Ngưỡng kế hoạch, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đồng thời đang ngăn trở cái này chấp pháp giả kế hoạch. Tôn Ngộ Không lập tức đã cảm thấy cả người đều muốn choáng luôn, đây quả thực đã rắc rối phức tạp đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà chính mình, hẳn là tất cả mọi người tất cả thế lực cũng biết sự hiện hữu của mình, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng biết mình đặc biệt, mà mình cũng biết rõ bọn hắn tất cả mọi người tồn tại thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng không hoàn toàn biết rõ sự tồn tại của đối phương, cho nên Tôn Ngộ Không hoặc là nói Tôn Ngộ Không thầy trò năm người, có lẽ coi như là một cỗ thế lực. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không hầu như liền chỉ còn lại một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất, chính mình đối với tất cả mọi người tất cả thế lực mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã thu hồi cái loại này chính mình chỉ là người ngoài cuộc ý tưởng, rất nhiều chuyện cho thấy hắn không chỉ là trong cuộc người, hơn nữa còn là cả kiện sự tình tương đối tiếp cận vòng xoáy trung tâm người. Sự xuất hiện của mình, tồn tại còn có rất nhiều mà trải qua, tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Cái kia mình rốt cuộc tại đây sự kiện chính giữa, sắm vai cái gì nhân vật. Mà những thế lực này riêng phần mình đang tiến hành kế hoạch, có phải hay không đều là giống nhau. Tôn Ngộ Không thậm chí có loại cảm giác, bọn hắn đang tiến hành, có lẽ đều là đồng nhất sự kiện, cho nên lẫn nhau tầm đó không ngừng mà cho đối phương chế tạo chướng ngại ý đồ ngăn cản đối phương tiến triển. Nếu như mình đoán được không sai, chuyện này rốt cuộc là cái gì? Cái kia Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu, vậy mà đang cùng nhiều như vậy đại lão đánh cờ, bọn họ lòng dạ, đến cùng nhiều bao nhiêu? Tôn Ngộ Không suy nghĩ, nếu như mình đột nhiên biến mất hoặc là trực tiếp hơn một điểm, chính mình trực tiếp liền triệt để tử vong, cái kia thế lực khắp nơi lại sẽ có cái gì biểu hiện? Là lập tức đại loạn là một lần nữa tìm một mới Tôn Ngộ Không. Bất quá khá tốt Tôn Ngộ Không lý trí để cho hắn không làm như vậy. Đồng thời, Tôn Ngộ Không lúc mượn xác Như Lai cái vị kia đại nhân trong lời nói biết được, người kia câu nói kế tiếp, kỳ thật đều tại biểu đạt một cái ý tứ, cái kia chính là dẫn đạo Tôn Ngộ Không tiến vào huyễn trùng cảnh hoặc là vẫn lạc chi mộ. Loại này dẫn đạo, rất trực tiếp, vị đại nhân kia cũng không có tiến hành bất luận cái gì che giấu, tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không tương đối hiểu rõ. Đồng thời đối với Tôn Ngộ Không cũng tương đối tự tin, hắn cho rằng coi như mình không thêm bất luận cái gì che giấu biểu đạt mục đích của mình, Tôn Ngộ Không cuối cùng như cũ sẽ không cự tuyệt, là sẽ dựa theo ý nghĩ của mình hành động, cũng chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ. Tôn Ngộ Không chính mình đâu, là lắc đầu cười khổ, dựa theo tính tình của mình, thật đúng là không có biện pháp không rãnh mà để ý sẽ. Biết rõ người kia làm cho mình tiến vào vẫn lạc chi mộ nhất định là vì kế hoạch của hắn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không phát hiện mình nếu như không đi vào hoặc là nói cứ như vậy trốn tránh, chỉ sợ về sau đều sống ở sẽ rất chính giữa. Hắn Tôn Ngộ Không không phải một cái lùi bước người, mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, loại này khí khái, Tôn Ngộ Không là bẩm sinh. Cho dù ngươi âm mưu tính toán tường tận, ta lão Tôn cũng là không sợ, quản ngươi cái gì kế hoạch bất kể hoa, ta lão Tôn tháp tùng đến cùng, ai nói quân cờ tức nhất định phải mặc kệ bài bố. Vẫn lạc chi mộ, ta lão Tôn đi định rồi. Chương 653, tiến về hồng hoang cổ giới. Đối với vẫn lạc chi mộ, Tôn Ngộ Không hiểu rõ vô cùng có hạn, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, cái này vẫn lạc chi mộ nhất định là một cái cực kỳ trọng yếu địa điểm, cũng là vị đại nhân kia tất cả trong kế hoạch là tối trọng yếu nhất một khâu. Vị đại nhân kia từng nói vẫn lạc chi mộ chính là hết thảy kết thúc, có lẽ, những lời này cũng không có lừa gạt mình. Bất luận là vì hiểu rõ chân tướng sự tình là thoát khỏi trên người mình loại này vô hình gông xiềng, Tôn Ngộ Không đều có tất yếu đi một chuyến vẫn lạc chi mộ. Nhưng lại không thể là mình đi, sư phụ bọn hắn cũng đều phải mang theo. Bằng không thì coi như mình không mang theo bọn hắn, người kia cũng nhất định sẽ có rất nhiều đích phương pháp xử lý đem sư phụ bọn hắn làm cho đi vào, khi đó không mình ở bên người, càng thêm nguy hiểm. Liền Tôn Ngộ Không hiện nay đang biết, tiến vào vẫn lạc chi mộ, có hai loại phương pháp, một loại chính là tiến vào nhập huyễn trùng cảnh, sau đó thông qua huyễn trùng cảnh nghĩ biện pháp tiến vào vẫn lạc chi mộ. Bất quá loại phương pháp này, không xác định nhân tố nhiều lắm. Đầu tiên nếu như mình tiến vào huyễn trùng cảnh, có thể hay không bị cái loại này phệ linh trùng cũng cắn nuốt hết linh, cái này đầu tiên chính là một cái rất lớn nguy hiểm. Nghĩ đến cái này Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình vừa rồi có một cái vấn đề quên hỏi, Như Lai hoặc là nói màn này sau đại nhân, thu thập những người này linh, đến cùng có làm được cái gì? Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra những thứ này phệ linh trùng đều là ngẫu nhiên xuất hiện, bọn hắn nhất định là vị đại nhân kia cố ý, thậm chí có khả năng chính là hắn chăn nuôi. Bất quá bây giờ đã không có cơ hội, lắc đầu thở dài. Loại này phệ linh trùng, Tôn Ngộ Không đồng dạng hoàn toàn không biết, vạn nhất hắn tiến vào huyễn trùng cảnh cũng bị chiếm linh. Vậy cũng dùng nói chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa sư phụ còn đi theo bên cạnh mình, chỉ có linh mốt khi bị đoạt, cái kia chính mình cơ hội lập tức cũng sẽ bị độ hóa. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, cái kia huyễn trùng cảnh con đường này tuyệt đối không thể thực hiện được. Mà đổi thành bên ngoài một con đường, chính là hắc khôi. Lúc dung hợp Vũ Minh về sau, Hắc Khôi tiến hóa làm huyết ngục trấn thiên hống, mà máu của hắn ngục kỳ thật chính là Vẫn Lạc Chi Mộ một bộ phận. Chính mình tiến vào nhập huyết ngục, sau đó lại tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, cái này tựa hồ cũng là có thể thực hiện, hơn nữa có hắc khôi lúc. Tiến vào huyết ngục tuyệt đối so với tùy tiện tiến vào huyễn trùng cảnh an toàn nhiều lắm. Bất quá, Tôn Ngộ Không bây giờ đối với tại cái loại này phệ linh trùng, rất để ý, loại này côn trùng thật là quỷ dị, vạn nhất thật là vị đại nhân kia chăn nuôi. Đến lúc đó chỉ cần hắn đã khống chế sư phụ, cái kia hầu như chính là vô địch tồn tại. Thừa dịp tình huống bây giờ còn không coi là quá tệ, vẫn còn khống chế của mình trong phạm vi, Tôn Ngộ Không cảm thấy có tất yếu biết rõ ràng cái này phệ linh trùng rốt cuộc là cái gì. Nghĩ nghĩ, ngoại trừ cùng phệ linh trùng danh tự giống nhau phệ linh hòa thượng, Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì hữu hiệu đột phá miệng đến biết rõ ràng cái này côn trùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá điều này cũng vừa vặn, phệ linh hòa thượng khẳng định đã về tới hồng hoang cổ giới, chính mình một nhóm mục đích vốn chính là hồng hoang cổ giới, cho nên kế tiếp hành động liền rõ ràng. Trước hết để cho sư phụ thông qua độ hóa hoa năng lực bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Các loại tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong về sau, thông qua độ kiếp đạt tới đạo văn cảnh giới, như vậy có thể phi thăng đến cao cấp thế giới. Bất quá chờ đến cao cấp thế giới, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có cách nào khác lại lợi dụng độ hóa hoa năng lực, bởi vì cao cấp thế giới chắc có lẽ không bất quá nhiều như vậy mất linh người tồn tại. Bất quá cũng không có sao, cùng lắm thì Tôn Ngộ Không sẽ đem sư phụ đặt ở khí trung thế giới, sau đó chính mình tiến về trước hồng hoang cổ giới, dù sao hiện tại sư phụ đã khôi phục trí nhớ, cũng liền không có gì tất yếu nhất định phải đi. Chính mình chỉ cần tìm được phệ linh hòa thượng hỏi một chút hắn và phệ linh trùng tầm đó có quan hệ hay không, có lên tiếng hỏi phệ linh trùng tình huống. Không việc gì đâu lời nói, mình cũng chỉ có thể tiến về trước hoàng tuyển thế giới. Tìm hắc khôi nhìn xem có thể hay không lại chỗ của hắn tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nếu như cái này hai loại phương pháp tất cả đều không thể thực hiện được, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể lại thông qua thần quốc Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra danh ngạch chính giữa. Tiến nhập, như là đã quyết định. Cái kia Tôn Ngộ Không cũng liền không do dự nữa, hiện tại cái này Phật Liên Tịnh Thổ đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Thở dài, xem ra sự tình, còn xa không đã xong a. Đứng dậy về tới Liên Vân Biệt Viện, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng Sa Ngộ Tĩnh nói sơ lược tình huống, ngay tại lúc này tình huống có biến, cần lập tức tiến về trước hồng hoang cổ giới. Kỳ thật Đường Tam Tạng chính là không đề cập tới thăng tu vị cũng không có sao, bất quá nơi này có tốt như vậy điều kiện, không cần để thăng tu vị quả thực chính là lãng phí. Cho nên ba ngày về sau, Đường Tam Tạng tu vị đã là hóa đạo đỉnh phong. Bất quá những cái bị độ hóa người cũng không có gia tăng, bởi vì Đường Tam Tạng muốn tăng lên tu vị, chỉ cần vận dụng độ hóa hoa một loại khác năng lực là được rồi. Có thể nói nếu như Đường Tam Tạng có thể đạt được phệ linh trùng hơn nữa đem vì chính mình sử dụng, cái kia Đường Tam Tạng chính là một cái đại sát khí, hơn nữa còn là có được phạm vi lớn sát thương năng lực. Lúc này đây độ kiếp cũng rất thuận lợi đến không gian kia khe hở đều không có xuất hiện. Tôn Ngộ Không suy đoán có thể là bởi vì màn này sau đại nhân đột nhiên hiện thân nguyên nhân, để cho một cổ khác thế lực nhân tâm có kiêng kỵ. Bất quá, cũng không có sao, nên làm cho mình biết rõ đấy, muốn cho tự mình biết, chính mình nhất định sẽ có vô số cơ hội biết rõ. Không nói chính mình, chính là lão Sa, bát giới cùng tiểu Bạch Long liền còn có rất nhiều lần độ kiếp cơ hội, không sợ nhìn không tới. Cho sư phụ hơn nửa ngày thời gian cảm thụ hoàn toàn mới sức mạnh. Sau đó Tôn Ngộ Không sẽ đem lão Sa cùng sư phụ toàn bộ thu vào khí trung thế giới, mà cái này hơn nửa ngày thời gian, Tôn Ngộ Không đã tác dụng tăng lên tới Cửu Vân Chí Tôn thần thức đem toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ tất cả đều quét nhìn một lần, cuối cùng đem hai gã trên người cái loại này côn trùng hình xăm rõ ràng nhất người ném vào khí trung thế giới, sau đó Tôn Ngộ Không liền cởi bỏ tất cả hạn chế. Trong nháy mắt đó, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời phạm âm đại hát, Tôn Ngộ Không sắp phi thăng. Lúc này đây phi thăng đồng dạng rất thuận lợi. Một đạo tiếp dẫn cột sáng tự trên 9 tầng trời rơi xuống, đem Tôn Ngộ Không dẫn vào không trung. Theo cái kia cột sáng Tôn Ngộ Không chậm rãi lên không, loại này phi thăng cảm giác, thật sự chính là tuyệt vời a. Về sau các loại tất cả mọi chuyện đều hoàn tất, chính mình mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền đặc biệt phi thăng chơi. Hơn nữa mình là không phải nghĩ biện pháp đem bàn cổ giới cũng cho tiến hóa. Không nói thần quốc a, như thế nào cũng muốn biến thành cao cấp thế giới, bằng không thì những cái hầu tử hầu tôn về sau nhất định sẽ chịu ức hiếp. Cũng không thể hai cái tiểu yêu quái đánh nhau, tiểu hầu thua chính mình sao cái lão đại đi cho hắn báo thù a. Ngay tại Tôn Ngộ Không nghĩ ngợi lung tung thời điểm, chung quanh thân thể cột sáng đã chậm rãi phai nhạt xuống, rất nhanh, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Thoáng thở dài một hơi, ít nhất chính mình phi thăng vẫn không có người nào can thiệp, bất quá khi Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía về sau, cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là trước tiên biến mất thân hình. Ồ, người như thế nào không thấy? Ta rõ ràng cảm giác được có người phi thăng đi lên đó ha. Sau đó lại là một thanh âm khác nói, ngươi sẽ không phải là bế quan bế thấy ngu chưa, trong nơi này có người a. Rời đi, có người mà nói tại sao lại không phải mù loà. Sau đó cái kia hai đạo thanh âm chủ nhân liền thời gian dần qua đã đi xa, Tôn Ngộ Không biến mất thân hình cười hắc hắc. Bất quá lập tức vừa nghi hoặc, mà bắt đầu, mình tại sao trực tiếp đến hồng hoang cổ giới. Lúc Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện về sau hắn lập tức liền chứng kiến trước mắt đại điện chính giữa đang có một khối tấm bia đá, lên lớp giảng bài hồng hoang cổ giới bốn cái chữ to. Cho nên hắn mới có thể hơi có chút giật mình, bất quá nghĩ lại Tôn Ngộ Không liền ý thức được mình ở Phật Liên tịnh thổ phi thăng thời điểm, không cẩn thận là cởi bỏ toàn bộ hạn chế, khi đó tu vi của mình thế nhưng là cửu vân chí tôn, cho nên liền trực tiếp bị vũ trụ quy tắc chi lực cho dẫn tới hồng hoang cổ giới. Điều này cũng đúng chuyện tốt, giảm đi chính mình rất nhiều phiền toái. Như cũ ẩn thân ly khai nơi đây, Tôn Ngộ Không đây là lần đầu tiên tới hồng hoang cổ giới, khi Tôn Ngộ Không thân hình đến không trung xuống vừa nhìn, chỉ thấy được chỗ đều là nhiều loại Phật tháp, cái này hồng hoang cổ giới chính giữa tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tông môn, Tôn Ngộ Không liếc nhìn lại ngoại trừ tất cả lớn nhỏ Phật tháp bên ngoài cũng không có cái gì tông môn bộ dáng kiến trúc. Căn cứ lúc trước biết, hồng hoang cổ giới tựa hồ là một ức Phật giáo làm chủ, mặt khác tông môn cũng có rất hỗn tạp một cái thế giới. Bất quá nơi đây có thể xem hiểu chỉ có Phật tháp, xem ra còn lại tông môn đều có lẽ lúc chỗ khác. Hơn nữa chính mình phi thăng tới địa điểm, tựa hồ là hồng hoang cổ giới dù sao trọng yếu địa điểm, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến lúc vừa mới cái kia kiến trúc chung quanh là rất nhiều cao thấp chẳng chịt nhưng là rất có tự Phật tháp. Cái này vừa nhìn chính là một cái trận pháp, tuy nhiên không biết là cái gì trận pháp, thế nhưng là dùng nhiều như vậy Phật hiệu không biết, tất nhiên sẽ không quá chênh lệch. Hồng hoang cổ giới, hiện tại đã là một phương thần quốc. Diện tích so trung cấp thế giới Phật Liên tịnh thổ không biết to được bao nhiêu lần, Tôn Ngộ Không tự nhiên không có biện pháp bằng vào thần thức liền hoàn toàn dò xét, hơn nữa cái này hồng hoang cổ giới chính giữa cũng có được không ít cao thủ. Nếu như không thể dùng thần thức dò xét, vậy thì tìm cá nhân hỏi đường tốt rồi. Vì vậy Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ Phật tháp trước, cùng bên trong hòa thượng hỏi thăm một phen về sau, lại một lần nữa đứng dậy. Đối với cái này ở bên trong, Tôn Ngộ Không không quá lớn hứng thú, cho nên hắn một đường cuồng phong. Đại khái sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ kỳ quái đạo tràng. Sở dĩ nói nơi đây kỳ quái, là vì cái chỗ này lại bị một cái kết giới cấp bao vây quanh, lúc trong kết giới, tựa hồ là một cái hư vô không gian. Cái này là Phệ Linh Hòa Thượng đạo tràng, lúc hồng hoang cổ giới, bảy văn chí tôn trở lên có được một tòa đại Phật tháp, cửu vân chí tôn trở lên tức thì có được chính mình độc lập đạo tràng, Phệ Linh Hòa Thượng chính là giới chủ tu vị, tự nhiên có được một tòa tương đối xa hoa hư không đạo tràng. Tôn Ngộ Không vừa tới đến phụ cận, cũng đã cảm nhận được Phệ Linh Hòa Thượng khí tức, mà Phệ Linh Hòa Thượng cũng lập tức liền cảm nhận được Tôn Ngộ Không. Sau đó liền chứng kiến cái kia bị kết giới bao bọc không gian xuất hiện một đạo đại môn, sau đó Phệ Linh Hòa Thượng đang ở bên trong tò mò thò đầu ra. Ai yêu, thật là đại thánh, ta còn tưởng rằng ta đây là tu luyện hồ đồ rồi đâu. Phệ Linh Hòa Thượng lập tức liền thấy được Tôn Ngộ Không, lúc này kinh hỉ nói. Đối với Tôn Ngộ Không cường đại, Phệ Linh Hòa Thượng thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không sư tôn đạo chuẩn, coi như là đối với chính mình có ân. Mặt khác cái này hồng hoang cổ giới có thể trở thành thần quốc, cũng nhiều là lúc ấy đạo chuẩn biện hộ cho nên đối với Tôn Ngộ Không, Phệ Linh Hòa Thượng là tương đối cảm kích. Tôn Ngộ Không cũng là cười nói, nhiều ngày không thấy, Phệ Linh Phật Đà tu vị gặp phát triển a. Hai người đích thật là hồi lâu không thấy, một phen hàn huyên về sau, Tôn Ngộ Không đã nói lên lần này lai lịch. Khi Tôn Ngộ Không lấy ra cái kia bị độ hóa người, khi Phệ Linh Hòa Thượng chứng kiến cái kia hình xăm thời điểm, trên mặt, liền thay đổi. Chương 654, Phệ Linh Trùng. Tôn Ngộ Không một mực liền chú ý đến Phệ Linh Hòa Thượng biểu lộ, hắn cái này biến sắc, Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện. Xem ra cái này Phệ Linh Trùng cùng Phệ Linh Hòa Thượng, tuyệt đối có cái gì liên hệ. Tôn Ngộ Không nội tâm xác thực cũng là thở dài một hơi, mặc kệ cái này Phệ Linh Hòa Thượng biết rõ nhiều ít, luôn so không có bất kỳ thu hoạch muốn xịn nhiều lắm. Bây giờ đối với Tôn Ngộ Không mà nói, bất luận cái gì một điểm manh mối có lẽ đều là rất mấu chốt. Nhìn Phệ Linh Hòa Thượng trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, Tôn Ngộ Không cũng không nóng nảy, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, Phệ Linh Hòa Thượng tựa hồ mới hồi thần lại. Bất quá hắn phản ứng đầu tiên thì là lập tức quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có người, sau đó vội vàng lôi kéo Tôn Ngộ Không ra tay tiến vào cái kia cái kết giới không gian chính giữa, hơn nữa thấp giọng lúc Tôn Ngộ Không bên tai nói, nhanh thu lại. Tuyệt đối đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến cũng không nên lấy thêm ra đến. Phệ Linh Hòa Thượng ngữ khí rất nghiêm túc, Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết là hai cái này người sống khôi lỗi có cái gì nguy hiểm, bất quá vẫn là thu vào khí chung thế giới. Một mực lôi kéo Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ rất che giấu tầng hầm ngầm, hơn nữa lập tức rời đi toàn bộ không gian tất cả kết giới thời điểm, Vệ Linh hòa thượng sắc mặt mới rốt cục có chỗ hòa hoãn. Đại thánh, người thứ đồ vật, người như thế nào có được? Tôn Ngộ Không lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười. Vệ Linh hòa thượng mới nhìn đến hai cái loại này mất tác dụng người liền sợ đến như vậy, nếu hắn biết có nghiêm chỉnh cái thế giới tất cả đều là người như vậy, vậy hắn sẽ như thế nào? Vệ Linh hòa thượng tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không vui vẻ, ngữ khí chính giữa thậm chí có chút ít lo lắng lần nữa nói, đại thánh, chuyện này không thể tầm thường so sánh a, trong chuyện này dính dáng rất nhiều chuyện, hai người chúng ta coi như là giao tình không cạn, ta cũng nhận được quá đạo tôn sư tôn chiếu cố, cho nên ta hiện tại nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không thì một cái không tốt nhưng là phải đại họa lâm đầu. Tôn Ngộ Không nhìn Vệ Linh hòa thượng biểu lộ ngữ khí càng phát ra nghiêm túc, cũng rốt cục thu hồi cảm thấy buồn cười tâm tư, đem hắn lúc Phật Liên Tịnh Thổ giới tất cả trải qua. Đại khái cùng Vệ Linh hòa thượng nói tất cả một lần. Đương nhiên, có một số việc Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không nói. Bất quá về sư phụ sự tình, Tôn Ngộ Không nhưng là nói. Nghe xong, Vệ Linh hòa thượng sắc mặt càng thêm tái nhợt, hầu như có thể dùng không có chút huyết sắc nào để hình dung, loại vẻ mặt này, chỉ có lúc người nào đó đang nghe hết một việc về sau lâm vào rất sâu lúc tuyệt vọng mới có thể xuất hiện, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy. Hắn nói chuyện này, đối với Vệ Linh hòa thượng có cái gì quá lớn kích thích ha? Tôn Ngộ Không nói xong, thật lâu, Vệ Linh hòa thượng mới thật sâu thở dài một hơi nói, ta còn tưởng rằng sẽ lại cần một ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, ai, đáng tiếc ta hồng hoang cổ giới, mới được làm thần quốc a. Tôn Ngộ Không nội tâm khẽ động, có biến a, cái này Vệ Linh hòa thượng xem ra biết rõ rất nhiều chuyện a, chính mình một lần là tới đúng rồi. Đối với Vệ Linh hòa thượng, Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng sẽ có sự tình gì hỏi không ra đến, bởi vì Vệ Linh hòa thượng vốn cũng không phải là cái loại này giỏi về tâm kế người, tin tưởng chỉ cần Tôn Ngộ Không hỏi mà hắn cũng biết, cái kia đều nói cho Tôn Ngộ Không. Sự thật chứng minh, Tôn Ngộ Không xem người là rất chuẩn, lúc kế tiếp hơn 2 canh giờ ở bên trong, Vệ Linh hòa thượng đem hắn biết rõ đấy tất cả mọi chuyện cơ hồ là nói thẳng ra. Mà cuối cùng khi Vệ Linh hòa thượng nói xong tất cả mọi chuyện về sau, Tôn Ngộ Không đều có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới vấn đề này, trong đó vẫn còn có nhiều như vậy ẩn tình. Khi Tôn Ngộ Không hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, Vệ Linh hòa thượng cũng không có lập tức trả lời, mà là xoay người qua, sau đó đem trên cổ cái kia rất lớn quải châu lấy xuống. Tôn Ngộ Không lập tức liền chứng kiến, lúc Vệ Linh hòa thượng gáy chỗ, vậy mà cũng có một cái cùng loại nào đó côn trùng hình xăm. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút không biết rõ chính mình nhìn thấy gì, thẳng đến Vệ Linh hòa thượng thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Không mới ý thức tới. Trách không được Vệ Linh hòa thượng lúc trước như thế khẩn trương. Ngươi trên cổ, như thế nào cũng có cái này. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng? Vệ Linh hòa thượng cười khổ nói, không chỉ là ta, toàn bộ hồng hoang cổ giới tất cả mọi người, trên cổ, tất cả đều có cái này, đại thánh, ngươi biết ý vị này cái gì ư? Mọi người chúng ta, kỳ thật đều là mất linh, có hồn có phách mà không có linh. Biết rõ ta vì cái gì được xưng là Vệ Linh thôn thiên Phật ư? Đó là bởi vì ta là toàn bộ hồng hoang cổ giới chính giữa, một người duy nhất lúc Vệ Linh trùng thôn phệ của ta linh thời điểm, trong lúc vô tình cùng một chỉ Vệ Linh trùng dung hợp, có thể nói ta chính là một cái hình người Vệ Linh trùng. Rồi sau đó đến, cũng chính bởi vì Vệ Linh hòa thượng cùng Vệ Linh trùng dung hợp nguyên nhân, về sau mới có thể thành công cắn nuốt sạch cái con kia ác quỷ, cuối cùng dẫn đến Vệ Linh hòa thượng đã có được bây giờ năng lực. Kỳ thật Vệ Linh hòa thượng cùng bát giới thôn phệ năng lực là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Bát giới thôn phệ năng lực là sẽ đem thôn phệ sự việc cho luyện hóa, lợi dụng chính mình hồng liên hỏa thể năng lực đem luyện hóa làm thuần túy năng lượng. Mà Vệ Linh hòa thượng thì là thông qua thôn phệ về sau, làm cho mình có được thôn phệ vật thể năng lực. Giống như là lúc tuần thiên giới thời điểm, Vệ Linh hòa thượng cắn nuốt những cái kim loại về sau, chính mình liền sinh ra biến hóa, hầu như đã trở thành một cái kim loại người, mà nếu như là bát giới mà nói, tất cả kim loại đều bị luyện hóa làm kim thuộc tính linh lực. Cái này hai loại thôn phệ năng lực không thể nói ai yêu ai kém, chỉ có thể nói bát giới thích hợp hơn tu luyện, mà Vệ Linh hòa thượng thích hợp hơn chiến đấu. Sau đó, Vệ Linh hòa thượng tiếp tục nói, lúc trước đây thật lâu, hồng hoang cổ giới kỳ thật cũng đã danh nghĩa, hơn nữa không chỉ có hồng hoang cổ giới, còn có mặt khác mấy cái cao cấp thế giới cũng cùng chúng ta giống nhau, hầu như toàn bộ thế giới tất cả mọi người bị Vệ Linh trùng mượn xác. Vừa bắt đầu tất cả mọi người rất khủng hoảng. Dù sao loại này không hiểu kỳ diệu côn trùng mượn xác nói như thế nào cũng không phải một kiện làm cho người ta vui sướng sự tình, thế nhưng là về sau cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường hoặc là không khỏe, cho nên mọi người cũng liền thời gian dần qua đã tiếp nhận, thậm chí hiện tại đại đa số mọi người đã hoàn toàn quên cái này hình xăm tồn tại. Thế nhưng là chỉ có những thứ này cao cấp thế giới tầng cao nhất bao nhiêu nhân tài biết rõ, loại côn trùng này hình xăm đến cùng ý vị như thế nào, mà ta vừa mới chính là biết rõ chân tướng người. Tại loại này vệ linh trùng dùng một loại tốc độ khủng khiếp mang tất cả toàn bộ hồng hoang cổ giới về sau, chúng ta giới chủ Huyền Thiên Tử đại nhân, phải có được một tin tức, truyền lại tin tức người, là một cái thập phần cường đại người, dùng Huyền Thiên Tử đại nhân giới chủ cấp bậc tu vị, tại cái đó trong tay người căn bản kiên trì không được 10 cái hiệp. Cuối cùng, người kia nói cho Huyền Thiên Tử đại nhân, nói chúng ta hồng hoang cổ giới là bị hắn chọn chúng, lúc tương lai không lâu sau này, chúng ta sẽ vì hắn làm một việc. Nếu như sự tình thành công, hắn sẽ ban cho chúng ta bất tử. Chuyện này đối với tại chúng ta hồng hoang cổ giới mà nói không chỉ là một cái sỉ nhục, càng là một loại cảnh cáo, cho nên ở phía sau đến thời gian, chúng ta nghĩ hết thảy phương pháp tra tìm người kia tin tức cùng như thế nào thoát khỏi phệ linh trùng, thế nhưng là cuối cùng cơ hồ là không có kết quả gì. Mà ở tuần thiên giới thí luyện chính giữa, lúc ta thấy đã đến Minh Thần Quân đám người kia về sau, ta ý thức được người kia theo như lời bất tử, chỉ sợ sẽ là Minh Thần Quân cái chủng loại kia trạng thái. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bất tử, mà là sống không bằng chết. Hơn nữa, còn có một sự kiện, ta là vừa mới nghĩ thông suốt, người kia từng nói muốn chúng ta giúp hắn làm một chuyện, mà bây giờ, chỉ sợ sẽ là muốn đi làm chuyện này ngạch lúc sau. Ngươi nói sư phụ ngươi có một đóa độ hóa hoa, thế nhưng là lập tức độ hóa hạ gục tất cả mất linh người, ta nghĩ đây cũng là người kia an bài. Nhưng hắn cần ta đám bọn họ làm sự kiện kia thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ để cho sư phụ ngươi phát động độ hóa hoa sức mạnh. Đem chúng ta toàn bộ độ hóa thành cái loại này người sống khôi lỗi bộ dáng. Như vậy, chúng ta cùng mặt khác mấy đại cao cấp thế giới hầu như có thể tạo thành một chi số lượng to lớn đại khôi lỗi quân đội. Phệ Linh Hòa Thượng mà nói, kỳ thật nói cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không như cũng nghe rõ Phệ Linh muốn biểu đạt ý tứ. Dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải, chính là cái đại nhân đang hắn động trời kế hoạch chính giữa, không chỉ có Tôn Ngộ Không thầy trò năm người chính giữa tay chân công cụ, càng là lợi dụng phệ linh trùng đem nhiều cái cao cấp thế giới người tất cả đều biến thành mất tác dụng trạng thái. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đồng thời nghĩ tới lúc sư phụ tử vong đoạn thời gian kia ý chí của hắn tại sao lại xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, mục đích đúng là vì để cho sư phụ biết rõ hồng hoang cổ giới tồn tại do đó sinh ra nghĩ đến nơi đây ý nguyện, mà khi sư phụ sau khi tỉnh lại, đích thật là sinh ra đều muốn tiến về trước hồng hoang cổ giới ý tưởng. Hiện tại xem ra, cái này vậy mà cũng là được thiết kế tốt. Coi như mình không mang theo sư phụ đi vào hồng hoang cổ giới, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ lợi dụng độ hóa hoa năng lực rất nhanh tăng lên tu vị sau đó cuối cùng đi vào hồng hoang cổ giới, hơn nữa thi triển độ hóa hoa sức mạnh đem hồng hoang cổ giới tất cả mọi người bộ phận độ hóa làm người sống khôi lỗi. Vị đại nhân kia, thậm chí ngay cả cái này cũng đều tính kế đi vào. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền, đã cảm thấy một trận sởn hết cả gai ốc, đến cùng còn có bao nhiêu tính toán là hắn không biết. Vậy ngươi có biết hay không, cái kia phệ linh trùng rốt cuộc là vật gì? Phệ Linh Hòa Thượng nhưng là lắc đầu nói, không biết, mặc dù nói đó là một loại côn trùng, thế nhưng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua cái kia rốt cuộc là một loại gì dạng côn trùng, thậm chí tất cả mọi người không biết mình rốt cuộc là như thế nào cùng cái kia phệ linh trùng dung hợp, tất cả đều là không hiểu thấu đột nhiên bị phát hiện, gáy chỗ nhiều hơn một cái côn trùng hình xăm. Đã từng chúng ta thậm chí hoài nghi tới này sẽ không phải là một hồi trò đùa dai, thế nhưng là chúng ta về sau trải qua thí nghiệm phát hiện, mọi người chúng ta xác thực cũng không có linh, đó cũng không phải người kia nói chuyện giật gân. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, mặc dù nói tuyệt đại đa số mọi người không có biện pháp chứng kiến linh tồn tại, thế nhưng là lớn như vậy thế giới chắc chắn sẽ có một hai người có được loại này đặc biệt năng lực. Hiện tại, sự tình cũng đã rất rõ hiểu rõ, vị kia phía sau màn đại nhân kế hoạch chính giữa, nhất định là cần một chi số lượng to lớn đại hơn nữa cường giả phần đông quân đội, cho nên hắn liền lợi dụng vệ linh trùng cùng độ hóa hoa đem mấy đại cao cấp thế giới khống chế. Chỉ cần người kia nguyện ý, hắn tùy thời có thể đạt được một chi hoàn toàn do cao cấp thế giới hình người thành đại quân, hơn nữa tất cả đều là hung hãn không sợ chết người sống khôi lỗi quân đoàn, cổ lực lượng này đối với trước mắt vũ trụ mà nói tuyệt đối là rất cường đại. Ít nhất không phải bất luận cái gì đơn độc thần quốc có khả năng chống lại. Mà chính mình thầy trò 5 người, hẳn là tại nơi này kế hoạch lớn chính giữa, có khác nhiệm vụ, hồng hoang cổ giới tất cả mọi người không linh chuyện này, nhưng thật ra là độ cao giữ bí mật. Chỉ có hồng hoang cổ giới rất ít người mới biết được, cho nên Phệ Linh Hòa Thượng mới có thể khẩn trương như vậy. Chương 655, trên đường gặp Cửu Kỳ Lân. Bởi vì một khi để cho những thứ khác thế lực biết rõ chuyện này, cái kia hồng hoang cổ giới nhất định sẽ lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, trên đời này chắc chắn sẽ có một hai chủng phương pháp sẽ đối với loại này đã mất đi linh người bất lợi. Tôn Ngộ Không lại hỏi thăm một ít về Phệ Linh trùng tin tức, lúc này Phệ Linh Hòa Thượng biết rõ đấy cũng rất có hạn, tuy nhiên hắn và Phệ Linh trùng đã tiến hành dung hợp. Bất quá dựa theo hắn mà nói hắn là đã có được vệ linh trùng một bộ phận năng lực, cái này năng lực lúc ấy còn chỉ có thể tác dụng lúc hồn phách trên người, về phần những thứ khác, vệ linh hòa thượng liền hoàn toàn không biết gì cả. Xem vệ linh bộ dạng cũng không giống nói là dối, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha cho tiếp tục hỏi thăm. Nếu như không cách nào biết được Phệ Linh Trùng một ít tình huống, đây cũng là bị phương pháp đối với Phệ Linh Trùng tiến hành phòng ngự, cho nên lúc huyễn trùng cảnh tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp, cũng liền không thể thực hiện được. Bất quá Phệ Linh tỏ vẻ hắn nguyện ý dẫn đầu một số người đi Tôn Ngộ Không nói cái kia Phật Liên Tịnh Thổ giới nhìn xem, thử xem có thể hay không tiến vào huyễn trùng cảnh. Dù sao bọn hắn đã tất cả đều bị Phệ Linh Trùng nhập vào thân, cũng liền không sợ cái gì. Tôn Ngộ Không biết rõ, Phệ Linh Hòa Thượng đó cũng không phải đang giúp Tôn Ngộ Không, hoặc là nói không phải thuần túy muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không, bởi vì nếu như Phệ Linh Hòa Thượng thật sự lúc huyễn trùng cảnh phát hiện có thể tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ cửa vào, đây tuyệt đối là một đại sự. Vẫn Lạc Chi Mộ, đối với những thứ này thần quốc mà nói, không chỉ có đại biểu cho tử vong, thay thế bề ngoài tài nguyên, thần khí, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, từng cái lúc Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa có thể còn sống đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là tu vị phóng đại. Càng là đã chiếm được vô số chỗ tốt. Vẫn Lạc Chi Mộ, kỳ thật chính là một cái rất đặc biệt độc lập không gian, bên trong chính là thượng cổ một trận chiến trường, vô số cường giả thi thể, rơi là tả thần binh, đan dược, công pháp khắp nơi đều là. Bất quá bên trong cũng là nguy cơ tứ phía, thượng cổ một trận chiến ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn, hơn nữa cường giả vô số, đánh nát rất nhiều không gian. Lúc đại chiến về sau, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả hợp lực, sẽ đem cái kia chỗ chiến trường lợi dụng thần thông cho phong ấn tại một chỗ đặc biệt không gian chính giữa. Cái này ra không gian trước mắt chỉ có 8 vị chấp pháp giả trong tuần thiên giả nắm giữ lấy ra vào phương pháp. Những người còn lại căn bản liền tìm khắp không đến. Kỳ thật cái này cùng lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành tam giới chí tôn là một cái đạo lý, ai nắm giữ cái này tuyệt đại đa số bí mật hoặc là vô số người thèm thuồng nhưng không thể được tài nguyên, người đó có thể có được chí cao vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Dựa theo Phệ Linh Hòa Thượng mà nói, khoảng cách tiếp theo Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, còn có 80 năm, nói cách khác Tôn Ngộ Không căn bản đợi không được Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra sau đó theo thỏa đáng đại môn đi vào. Huyễn trùng cảnh không được, Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra cũng quá lâu, tựa hồ cũng chỉ có tìm Hắc Khôi khi hắn sinh tử huyết giới thử một lần có thể hay không tiến nhập. Kỳ thật Tôn Ngộ Không còn không để ý đến một cái phương pháp, chính là Minh Tôn Đầu Lâu. Tuần Thiên Giới Nguyên Hình, chính là Minh Tôn Đầu Lâu, mà ở Minh Tôn Đầu Lâu chính giữa. Cũng chính là lúc trước diệt thế cửu đầu xà mang Tôn Ngộ Không đi chính là cái kia địa điểm, có một chỗ truyền tống trận, cái kia chỗ truyền tống trận chính là đi thông Vẫn Lạc Chi Mộ. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không cũng sớm đã đem chuyện này cho nhìn tới lên chín tầng mây đi, không nói Minh Tôn Đầu Lâu chính giữa truyền tống trận, liên tục thần bí kia không gian chính giữa Minh Tôn thân thể Tôn Ngộ Không cũng đã sớm đã quên, bằng không thì Tôn Ngộ Không khẳng định đã sớm nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu. Lại cùng Phệ Linh Hòa Thượng hàn huyên một ít những thứ khác. Sau đó nói cho Phệ Linh Hòa Thượng Phật Liên Tịnh Thổ giới chỗ địa điểm, hơn nữa hỏi thăm trình càn tình huống. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không liền rời đi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không còn muốn lại Hồng Hoang cổ giới lại đợi một thời gian ngắn nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng tin tức, thế nhưng là Phệ Linh Hòa Thượng lại làm cho Tôn Ngộ Không mau rời khỏi. Bởi vì Hồng Hoang cổ giới khắp nơi đều là cái loại này Phệ Linh Trùng, sống lâu, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng phải bất chi bất giác đã bị Phệ Linh Trùng chiếm được, như vậy Tôn Ngộ Không đã có thể nguy hiểm. Tôn Ngộ Không ngẫm lại cũng là, cái kia Phệ Linh Trùng cũng thật sự là quá mức quỷ dị, vì vậy liền lập tức ra đi. Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, Phệ Linh Hòa Thượng lập tức liền gặp mặt Hồng Hoang cổ giới giới chủ Huyền Thiên Tử, đem lại Tôn Ngộ Không chỗ đó biết được tình huống đều nhất nhất cùng Huyền Thiên Tử nói. Lúc Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi ngày thứ ba, Huyền Thiên Tử, Phệ Linh Hòa Thượng cùng Trình Càn một nhóm ba người liền bí mật ra đi Hồng Hoang cổ giới. Đi đến Phật Liên Tịnh Thổ giới, đương nhiên, bọn hắn cũng tác dụng bọn hắn chỉ có phương pháp tạm thời phong ấn thực lực bản thân. Cái này Phệ Linh Trùng một mực chính là Huyền Thiên Tử một cái tâm bệnh, mà bây giờ Đường Tam Tạng xuất hiện liền biểu thị người kia nói cần bọn hắn làm một chuyện rất nhanh sẽ đến lâm. Bất luận nghĩ như thế nào sự kiện kia cũng sẽ không là cái gì nhẹ nhõm, hơn nữa chủ yếu nhất, một khi Đường Tam Tạng phát động độ hóa hoa sức mạnh, cái kia Hồng Hoang cổ giới thì xong rồi, tất cả mọi người sẽ trở thành người sống khôi lỗi, sống không bằng chết. Vì để tránh cho cái này trong tình huống, Huyền Thiên Tử quyết định tự thân xuất mã, cùng Phệ Linh cùng Trình Càn cùng một chỗ nếm thử tiến vào huyễn trùng cảnh, cho dù không thể lúc huyễn trùng cảnh phát hiện tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ phương pháp, chỉ cần có thể biết rõ ràng Phệ Linh Trùng rốt cuộc là cái gì tình huống, sau đó nghĩ biện pháp khu trừ cái này Phệ Linh Trùng, cái này đã là thành công. Cứ như vậy, Hồng Hoang cổ giới ba người đã trở thành nhóm đầu tiên sớm chuẩn bị tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ người. Tôn Ngộ Không rời đi Hồng Hoang cổ giới về sau, liền không ngừng nghỉ chút nào đi đến Hoàng Tuyền thế giới. Lúc tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, Hắc Khôi, Diễm Thần bọn hắn từng kết bạn đi đến Vạn Yêu Quốc, lúc thành công cướp đi Vạn Yêu Quốc trấn giới thiên bi độ yêu số 6 về sau, liền lập tức quay trở về hoàng tuyển thế giới cấp dưới cái nào đó trung cấp thế giới giấu đi. Mà bị đã đoạt trấn giới thiên bi, Linh Uy Ngưỡng tự nhiên là tức giận vô cùng, thế nhưng là về sau lại đã trải qua diệt thế ma quốc sự tình về sau, Tê Chiếu tiến vào truyền thừa chi địa, từ nay về sau tin tức đều không có, mà Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên rất muốn tìm về trấn giới thiên bi tuy nhiên lại rơi vào đường cùng chỉ có thể khởi động vạn yêu quốc đại trận, đem chọn cái vạn yêu quốc chỗ tinh cầu đều đã ẩn tàng bắt đầu. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác tình, diệt thế ma quốc bị diệt, để cho Linh Uy Ngưỡng thật sâu kiêng kỵ. Mà bắt đầu, hắn vạn yêu quốc chỉnh thể thực lực so diệt thế ma quốc tuy nhiên mạnh mẽ thế nhưng là cũng rất có hạn, xích quân mấy người kia nếu như có thể lặng yên không một tiếng động đã diệt diệt thế ma quốc, vậy có năng lực giết hắn vạn yêu quốc. Hiện tại xích quân đã triệt để nổi lên mặt nước hơn nữa chính thức cùng hoàng tuyển thế giới sáng thế thần quốc liên thông một mạch, coi như là chấp pháp giả cũng không có cùng hắn chính thức vạch mặt. Mà diệt thế ma quốc bị diệt một chuyện, tuần thiên giả cũng chỉ là phái cuồng chiến người cùng ngự linh giả cùng tử lăng đám người đòi hỏi một cách nói, lúc tử lăng thái độ thành khẩn cho thấy về sau tuyệt sẽ không bất quá việc này hơn nữa nguyện ý làm ra bồi thường, mà hoàng tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc cũng đã nhận lấy một ít không đến nơi đến chốn trừng phạt, chuyện này cũng liền làm như vậy mà thôi. Từ nơi này sự kiện cũng có thể thấy được, xích quân hoàng tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc tam phương liên minh đã tương đối cường đại rồi. Cho nên dưới loại tình huống này, Linh Uy Ngưỡng rất sáng suốt lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, thứ nhất là chờ đợi Tê Chiếu xuất quan, mà đến là xích quân cùng chấp pháp giả tầm đó, khẳng định sớm muộn sẽ bộc phát xung đột. Linh Uy Ngưỡng rất rõ ràng, tại chính mình thực lực không cường đại đến có thể tùy tâm sở dục thời điểm, đục nước béo cỏ mới là chính xác nhất phương pháp. Không phải không thừa nhận, Linh Uy Ngưỡng đích thật là một đời kiêu hùng. Bất luận là thực lực, sự can đảm, mưu trí cùng quyền mưu, đều tương đối xuất sắc. Mà dã tâm của hắn, càng làm cho người kinh ngạc. Tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa rất muốn nhân cơ hội này một lần hành động đem vạn yêu quốc cũng tiêu diệt, thế nhưng là cái này cũng đã không thể nào. Đã diệt diệt thế ma quốc thứ nhất là bởi vì khi đó chấp pháp giả đám bọn họ tất cả đều lúc ngoại vực chiến trường không rảnh bận tâm, một mặt khác là bởi vì bọn họ cũng không có bộc phát đại quy mô chiến tranh, là bằng vào mấy người liền tàn sát hết diệt thế ma quốc tất cả cường giả. Các loại chấp pháp giả đám bọn họ trở về thời điểm, diệt thế ma quốc đã không có, đã là một cái đã không tồn tại thế giới cùng xích quân vạch mặt. Điều này hiển nhiên giả giả không sáng suốt. Mà bây giờ, lúc chấp pháp giả sau khi quay về, xích quân cũng đã đi đến vũ bên ngoài chiến trường, nếu như hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa muốn diệt hết vạn yêu quốc, cái kia tất nhiên muốn phát động thần quốc chiến, đây là không bị chấp pháp giả cho phép. Cho nên cũng chỉ có thể thôi, hiện tại, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa cần làm, chính là thành thành thật thật âm thầm phát triển thế lực của mình, lúc diệt thế ma quốc lấy được những cái tài nguyên, thế nhưng là rất khổng lồ mà. Tuyệt đối có thể cho bọn hắn lúc trong thời gian ngắn nhiều ra rất nhiều cường giả. Bất quá Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, thế nhưng là nếu như không áp dụng cái gì động tác mà nói, đây cũng không phải là Linh Uy Ngưỡng tính cách, nếu như rõ rệt vạn yêu quốc không phải hoàng tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc đối thủ, nhưng là âm thầm đã có thể không nhất định. Vì vậy, lúc Linh Uy Ngưỡng đem vạn yêu quốc triệt để ổn định về sau, liền phái ra 9 kỳ lân vụng trộm ra đi vạn yêu quốc, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm về trấn giới thiên bi. Bất quá không biết là 9 kỳ lân vận khí thật tốt quá là quá kém, bọn hắn còn chưa tới đạt hoàng tuyển thế giới, lại đầu tiên gặp Tôn Ngộ Không. Chương 656, đánh lén. Bất quá may mắn một điểm là, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện 9 kỳ lân, Tôn Ngộ Không cũng thật sự không thể tưởng được sẽ ở tiến về trước hoàng tuyển thế giới trên đường gặp được địch nhân. Lúc phát hiện Tôn Ngộ Không về sau, 9 kỳ lân cũng không có vọng động, mà là xa xa mà rơi tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Khi bọn hắn xác nhận Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là tiến về trước hoàng tuyển thế giới thời điểm, bọn hắn không thể không tiếp tục di chuyển hợp tác. Đối với Tôn Ngộ Không, 9 kỳ lân thế nhưng là tương đối hiểu rõ, dù sao bất luận là Linh Uy Ngưỡng là Tê Chiếu cũng sớm đã đem Tôn Ngộ Không đã coi như là trong lòng họa lớn. Cho nên có quan hệ cùng Tôn Ngộ Không hết thảy, 9 kỳ lân toàn bộ biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được thừa dịp hắn còn không có phát hiện chúng ta sẽ tới cái đánh lén. Bằng không thì chờ hầu tử đã đến hoàng tuyển thế giới, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội động thủ. Nói chuyện, là quỷ kỳ lân sát hồn, nếu như có thể đem Tôn Ngộ Không tiêu diệt, vậy cho dù lúc này đây tìm không thấy trấn giới thiên bi vậy cũng tuyệt đối là đại thắng. Tới một mức độ nào đó, Tôn Ngộ Không tồn tại đã vượt qua trấn giới thiên bi. Mộng kỳ lân Diệp Tinh Tú một bên nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng vừa nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái này Tôn Ngộ Không cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó nhân vật. Một cái không tốt, chúng ta cũng có thể toàn quân bị diệt. Một cái có thể làm cho Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đều thúc thủ vô sách nhân vật, nếu như dễ đối phó đó mới là lạ. Tuy nhiên hiện tại chỉ có Tôn Ngộ Không một người, thế thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy liền xem thường hắn. Bất quá sát hồn nói cũng không sai, một khi Tôn Ngộ Không tiến nhập hoàng tuyển thế giới, vậy bọn họ cơ bản cũng liền không có gì cơ hội. Bọn hắn 9 người lúc này đây cũng không phải đi làm phá hoại, mà là tìm kiếm hơn nữa đoạt lại trấn giới thiên bi, cái này đã định trước bọn hắn phải âm thầm làm việc, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, bằng không thì bọn hắn 9 cường thịnh trở lại. Lúc hoàng tuyển thế giới đại quân trước mặt, cũng tuyệt đối lật không nổi cái gì bọt nước. Nói cách khác đã đến hoàng tuyển thế giới, cũng tuyệt đối không thể động thủ, cơ hội tốt như vậy, nhất định là không thể bỏ qua. Bất quá cụ thể muốn làm như thế nào, còn phải cẩn thận thương lượng một chút, bây giờ cách hoàng tuyển thế giới ít nhất còn có 3 ngày lộ trình, thời gian còn đủ. Nói xong, Diệp Tinh Tú liền đem mấy người gọi vào cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị như thế nào phục kích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cường đại, bọn hắn rất rõ ràng, bởi vậy thì càng cần một cái thập phần tinh vi kế hoạch. Mà Tôn Ngộ Không, như cũng không biết chút nào, tại đây không gian vũ trụ chính giữa chạy đi, không có ai sẽ một mực mở ra thần trí của mình không ngừng dò xét, như vậy đối với thần thức là một loại thật lớn tổn thương. Bất quá tin tưởng trải qua lúc này đây, Tôn Ngộ Không coi như là ăn cơm ngủ cũng sẽ một mực bảo trì thần thức phóng ra ngoài trạng thái. Lúc không gian vũ trụ chính giữa là không có có mặt trời lên mặt trời lặn, bất quá Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là lúc ước chừng nửa đêm thời điểm, ngừng lại, tìm một chỗ không có ai tinh cầu nghỉ ngơi. Phương này trong vũ trụ, tuy nhiên trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới vô số, thế nhưng là như cũ có rất nhiều tinh cầu cũng không thích hợp nhân loại ở lại, bởi vậy cũng liền xuất hiện rất nhiều trống không thế giới. Tôn Ngộ Không liền lựa chọn một cái hầu như hoàn toàn là do sa mạc hình thành cát vàng thế giới nghỉ ngơi. Cho dù như vậy chạy đi Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì quá lớn hao tổn. Nhưng là bây giờ cũng không phải cái gì cấp tốc, tận lực là bảo trì toàn thịnh trạng thái tương đối khá. Ngay tại Tôn Ngộ Không tìm một chỗ cát đá núi cản gió chỗ vừa mới nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, lúc khoảng cách Tôn Ngộ Không tương đối xa một chỗ, 9 kỳ lân cũng rơi vào mặt đất. Bất quá đối với nơi đây ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn hiển nhiên cũng không thích. Như thế nào tuyển như vậy cái địa phương quỷ quái, cái thế giới này chỉ sợ tất cả đều là cuồng phong cùng cát vàng. Lão đại, bây giờ là không phải có thể động thủ. Diệp Tinh Tú cũng là nhíu mày, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Nơi đây tuy nhiên hoàn cảnh rất ác liệt, thế nhưng là tổng so lúc không gian vũ trụ chính giữa động thủ tốt hơn nhiều. Hơn nữa nơi đây chỉ sợ là Tôn Ngộ Không đến hoàng tuyển thế giới lúc trước người cuối cùng nghỉ ngơi địa điểm. Bỏ lỡ nơi đây, hầu như cũng liền không có gì phù hợp cơ hội xuất thủ. Tình hình chung như, không người nào nguyện ý lúc không gian vũ trụ chính giữa chiến đấu, bất quá không gian vũ trụ cái kia không chỗ nào không có không gian loạn lưu, chỉ là vô tận không gian chính giữa tồn tại các loại dị thú cũng rất làm cho người ta đau đầu. Những cái dị thú đối với linh lực hết sức mẫn cảm, chỉ cần ngươi đang ở đây thời điểm chiến đấu tản mát ra một ít linh lực dư âm ảnh hưởng còn lại, vậy ngươi rất nhanh sẽ trong lúc vô tình bị vô số dị thú cấp bao vây. Đây là vô số người dùng tánh mạng có được kinh nghiệm giáo huấn. Đạt được Diệp Tinh Tú khẳng định, còn lại 8 người lập tức chậm rãi tản ra, rất nhanh, tất cả mọi người liền tất cả đều biến mất tại che khuất bầu trời dài đằng đẵng cát vàng chính giữa. Cái tinh cầu này xem quy mô, trước kia cũng hẳn là một cái cao cấp thế giới, là không biết nguyên nhân gì dẫn đến nơi đây biến thành vô tận cát vàng thế giới. Hơn nữa nơi đây cuồng phong còn rất hung mãnh, ngũ văn chí tôn rõ chỉ sợ kiên trì không được bao dài thời gian cũng sẽ bị gió này thổi cạo tẫn một thân huyết nhục. Coi như là bọn hắn, cũng phải thời khắc mở ra vòng bảo hộ mới có thể. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị tu luyện một hồi thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, sau đó trong giây lát liền mở hai mắt ra, rất nhanh, Tôn Ngộ Không đang ở đó sơn động bên ngoài vô tận cát vàng chính giữa, thấy được một đạo mơ hồ bóng người. Tôn Ngộ Không lập tức liền cảnh giác, mà bắt đầu, vừa rồi tới nơi này thời điểm nhưng hắn là dụng thần nhận thức dò xét đã qua, kể bên này cũng không có cái gì tánh mạng tồn tại, kia trong bão cát bóng người, tự không khả năng là trong thế giới này người, chẳng lẽ, mình bị theo dõi. Nhưng khi bóng người kia càng ngày càng gần rốt cục lúc bão cát chính giữa hiển lộ thời điểm, Tôn Ngộ Không lập tức liền mở to hai mắt, bởi vì hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy, Tôn Ngộ Không thấy được chính mình, nhìn hắn đến mình ở trong bão cát đi vào chỗ ở mình cái sơn động này, sau đó bốn phía dò xét, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền không coi ai ra gì làm được trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Tại thời điểm này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt người này mới là chính mình. Mà chính mình chẳng qua là chính mình một cái tưởng tượng. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, tựa như ngươi vừa mới làm một việc sau đó dừng lại nghỉ ngơi, thế nhưng là lúc ngươi vừa mới ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện cái khác chính mình đang tại lặp lại vừa mới chính mình làm những chuyện như vậy, động tác biểu lộ hoàn toàn giống nhau như đúc, hơn nữa mặt khác chính mình tựa hồ căn bản không thấy mình. Loại cảm giác này thật là vô cùng quỷ dị, nếu như lúc này là cái người bình thường, khẳng định cho là mình gặp quỷ rồi. thế nhưng là Tôn Ngộ Không không phải, cho nên hắn lập tức mở ra thiên địa hỏa nhãn, nhìn về phía cái kia xếp bằng ở chính mình trước người người. Thế nhưng là lúc này đây Tôn Ngộ Không càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn thiên địa hỏa nhãn chỗ đã thấy, cũng không phải cái gì hư ảo hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái biến thành hình dạng của mình, mà là một cái chân chân chính chính mình ngồi ở chỗ đó. Tôn Ngộ Không cơ hồ là theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không biết vì cái gì Tôn Ngộ Không cảm giác mình dĩ nhiên là giả dối. Thế nhưng là cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không biết mình nhất định là thật sự. Hơn nữa trên thế giới này cũng chỉ có một cái Tôn Ngộ Không, cái kia chính là chính mình. Cho nên, trước mắt mình thấy, tuyệt đối không phải chân thật. Chính mình thiên địa hỏa nhãn không cách nào xem thấu, vậy cũng chỉ có thể chính diện người này biến hóa chi thuật đã vượt qua thiên địa hỏa nhãn cấp bậc. Đồng thời, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cảnh tượng như vậy, như thế nào tựa hồ trước kia xuất hiện qua a, nhưng lại không chỉ một lần, cơ hồ là lập tức Tôn Ngộ Không cũng nhớ tới lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành hình dạng của mình, chính mình đồng dạng bằng vào hỏa nhãn kim tinh phân biệt không xuất ra thiệt giả. Về sau chính mình tìm kiếm ngũ thải thần thạch thời điểm lúc cực đông chi địa cái kia cánh rừng chính giữa gặp Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ hắn đồng dạng là biến thành hình dạng của mình. Hiện tại, tình huống như vậy, lại xuất hiện, chẳng lẽ đây cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu giở trò quỷ? Không hổ là Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt của mình vậy mà như cũng nhìn không thấu hắn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không thăm dò tính nói, Lục Nhĩ. Ta biết ngay là ngươi, đừng giả bộ, sự tình bất quá ba a, ngươi lại biến thành bộ dáng của ta trêu đùa hí lộng ta à. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, trước người cái kia bàn làm thân thể người bỗng nhiên cứng đờ, Tôn Ngộ Không nội tâm mừng thầm, xem ra thật sự bị chính mình đã đoán đúng, thật là Lục Nhĩ người này, thế nhưng là hắn như thế nào xuất hiện ở nơi này. Ngay tại Tôn Ngộ Không tâm thần hơi có chút buông lỏng thời điểm, Tôn Ngộ Không nội tâm lập tức khẽ động, một loại vô cùng không rõ cảm giác tràn ngập trong lòng, phản xạ có điều kiện, Tôn Ngộ Không lập tức lui ra phía sau đồng thời tế ra trấn giới thiên bi chắn trước người. Ngay tại trấn giới thiên bi vừa mới xuất hiện thời điểm, cái kia ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không đột nhiên chuyển thân, trong tay một chút như là thủy tinh giống như trường kiếm liền đâm về Tôn Ngộ Không trái tim. Bất quá, Tôn Ngộ Không phản ứng cứu được hắn một mạng, cái kia thủy tinh trường kiếm trực tiếp đâm tới ngăn tại Tôn Ngộ Không trước người trấn giới thiên bi phía trên. Thế nhưng là lúc chặn một kích này về sau, Tôn Ngộ Không trong lòng đích cảm giác nguy cơ không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Khi cái loại này cảm giác nguy hiểm tăng lên tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, Tôn Ngộ Không trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó đột nhiên nổ tung, sau đó một đạo thanh âm quen thuộc nha ngay tại Tôn Ngộ Không trong tai vang lên, "Hầu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, cửu đầu long vận mệnh sức mạnh, ta phân cho ngươi 8 phần, còn dư lại 2 thành là ta phải cần. Về sau đường, ta không thể cùng ngươi cùng đi, ngươi mọi sự phải cẩn thận, ngươi là đặc thù nhất." Thanh âm này là cửu đầu long, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này đã không thời gian đi nghĩ lại cửu đầu long đoạn văn này hàm nghĩa. Bởi vì ngay tại trong đầu vật gì đó bạo liệt đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được hậu tâm chỗ từng đợt nóng lên, hắn không biết cảm giác này đến từ chính nơi nào, thế nhưng là thân thể của hắn đã trước cho hắn ý thức làm ra phản ứng. Thân thể trực tiếp ngửa ra sau, hai tay ngược chống đỡ mà. Ở nơi này động tác vừa mới làm xong lập tức, một cây sáng màu bạc trường thương cơ hồ là dán Tôn Ngộ Không trước ngực ở phía sau đã đâm trúng trấn giới thiên bi. Cái kia trường thương một đâm không trúng, lập tức sửa đâm làm nện. Bất quá lúc này đây Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị, thân thể khẽ đảo, cũng đã đứng lên, bất quá cũng không phải đứng thẳng lên, mà là nghiêng dán sơn động thành động đứng lên, sau đó giơ lên chân, trực tiếp đem cái kia sáng màu bạc trường thương đá đã đến đối diện trên vách động, một cước kia khí lực thật lớn, trực tiếp đem đối diện thành động cho đá sụp. Cái này vốn chính là một tòa cát đá núi, không phải rất chắc chắn, cho nên đối với mặt thành động đè xuống, toàn bộ sơn động đều là lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, Tôn Ngộ Không thân thể lại một lần nữa trước cho hắn ý thức làm ra phản ứng, lập tức ngồi xổm xuống, sau đó sát mặt đất bắn ra mà đi. Tôn Ngộ Không thấp thân thể lập tức, hắn dựa lưng vào vách tường ầm ầm bạo liệt, một cái hai tay thiêu đốt hỏa diễm bóng người, xuất hiện. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Hãy bớt chút thời gian vào đây bình chọn cho chuyên IAE bạn yêu thích 2. Chương 657, đánh lén thất bại. Bất quá may mắn một điểm là, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện 9 kỳ lân, Tôn Ngộ Không cũng thật sự không thể tưởng được sẽ ở tiến về trước hoàng tuyển thế giới trên đường gặp được địch nhân. Lúc phát hiện Tôn Ngộ Không về sau, 9 kỳ lân cũng không có vọng động, mà là xa xa mà rơi tại Tôn Ngộ Không sau lưng, khi bọn hắn xác nhận Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là tiến về trước hoàng tuyển thế giới thời điểm, bọn hắn không thể không tiếp tục di chuyển hợp tác. Đối với Tôn Ngộ Không, 9 kỳ lân thế nhưng là tương đối hiểu rõ.

Tôn Ngộ Không toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt. Tôn Ngộ Không thân thể lại một lần nữa trước cho hắn ý thức làm ra phản ứng, lập tức ngồi xổm xuống, sau đó sát mặt đất bắn ra mà đi. Tôn Ngộ Không thấp thân thể lập tức, hắn dựa lưng vào vách tường ầm ầm bạo liệt, một cái hai tay thiêu đốt hỏa diễm bóng người, xuất hiện. Chương 658, Kỳ Lân huyết tế. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không cùng 9 Kỳ Lân biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến hóa, Tôn Ngộ Không chính là kinh hỉ, mà 9 Kỳ Lân thì là kinh ngạc. Đang ở đó thanh âm vừa mới rơi xuống không bao lâu, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lúc báo cát chính giữa thời gian dần qua xuất hiện, khi bóng người này xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không nội tâm vui vẻ, quả thật là Lãng Tâm Kiếm Hào. Chỉ có điều lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào nguyên gốc thân màu vàng kim óng ánh áo giáp đã trở nên rách tung tóe, y phục trên người quần cũng đều là thành tổ ong, bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào tinh thần nhưng là tương đối tốt. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân cao thấp duy nhất nhìn qua coi như hoàn hảo, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thanh đao, cái thanh kia giới khí thất tinh long uyên. Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện về sau không chút nào để ý tới 9 Kỳ Lân, trực tiếp đi về hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng có chút kích động, hắn và Lãng Tâm Kiếm Hào quan hệ, vậy rất tốt, tuy nhiên thật bất ngờ tại sao lại ở chỗ này chứng kiến hắn, bất qua cái này đối với gặp phải bằng hữu cũ vui mừng duyệt lai nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, bất quá Tôn Ngộ Không vẫn hỏi đi ra, Kiếm Hào, người đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại đổi nghề khi tên ăn mày? Lãng Tâm Kiếm Hào sững sờ. Lúc này mới ý thức được trên người mình tình huống, không khỏi cười khổ nói, địa phương quỷ quái này báo cát thật sự quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng một cái cao cấp thế kỷ vậy mà sẽ có như vậy báo cát, ta đây quần áo, đều là bị gió thổi nát. Về phần ta, đi, hắc hắc, ta ở chỗ này tu luyện kiếm thuật kia mà. Lúc này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn là mở ra, cho nên có thể trông thấy Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này trạng thái vậy rất tốt, chỉ sợ chỉ có bất quá một cái cơ hội, vậy hắn có thể lập tức đột phá đến giới chủ tu vị. Hơn nữa rất có thể là trực tiếp giới chủ đỉnh phong. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Còn không có cái này chín gia hỏa vây công. May mắn ta ở chỗ này ngốc lâu rồi lỗ tai quen thuộc nơi đây tin tức, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Tôn Ngộ Không thì là đem mình muốn tiến về trước hoàng tuyển thế giới nhưng là bị cái này mấy cái gia hỏa phục kích sự tình nói một lần, Tôn Ngộ Không nói xong. Lãng Tâm Kiếm Hào trên cơ bản đã hiểu, lúc này mới chuyển thân. Nhìn đã lại một lần nữa vây quanh tới 9 người. Nhị vị, lời ong tiếng ve đã nói xong, thật đúng là bội phục hai người các ngươi, sắp chết đến nơi còn như vậy nhàn nhã. Diệp Tinh Tú mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra, cái này Lãng Tâm Kiếm Hào hắn tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Cũng là linh uy ngưỡng họa lớn trong lòng, lúc tuần thiên giới còn đã từng tranh đoạt linh uy ngưỡng đại nhân Tinh Tú chi lực. Bởi vì Tê Chiếu đại nhân duyên cớ, Tôn Ngộ Không không thể giết, thế nhưng là cái này Lãng Tâm Kiếm Hào lại hoàn toàn có thể như vậy gạt bỏ. Mặc dù đối với mặt thêm một người, thế nhưng là đối với tình huống cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, lúc nhân số bên trên, 9 Kỳ Lân như cũng chiếm cứ ưu thế. Ngay tại Diệp Tinh Tú chuẩn bị đem Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào phân cách ra từng cái đối phó thời điểm, lúc trong bão cát. Vậy mà lại là hai đạo thanh âm vang lên, muốn đánh nhau như thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng a, Hầu Tử, Kiếm Hào, hai người cũng không đạt đến một trình độ nào đó a. Nói lời này, hai người kề vai sát cánh lúc trong bão cát đi ra. Tôn Ngộ Không liếc liền nhận ra được, Hắc Khôi, Diễm Thần. Hai người các ngươi cũng ở đây, các ngươi đây là cùng Kiếm Hào cùng nhau khi tên ăn mày đâu. Cũng không phải là ư, Diễm Thần khá tốt, trên người hắn quần áo đều là hỏa diễm biến ảo. Ngoại trừ có một chút pha tạp tổn hại bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn chật vật, thế nhưng là Hắc Khôi không giống thế, Hắc Khôi trên người là bình thường quần áo. Lúc này hầu như liền chỉ còn lại một cái quần cộc, còn dư lại tất cả đều không thấy, lộ ra cường tráng ngăm đen cơ bắp. Lần này, Diệp Tinh Tú sắc mặt, càng thêm âm trầm, bọn hắn 9 người đối phó một cái Tôn Ngộ Không, hầu như có 90% trở lên nắm chắc, nhiều hơn một cái Lãng Tâm Kiếm Hào về sau. Có 80% nắm chắc, nhưng là bây giờ vậy mà lại thêm hai người, nhưng lại đều là cái loại này lúc cường địch trên bảng siêu cấp cao thủ, hiện tại nếu như khai triển, mở rộng, Diệp Tinh Tú phần thắng, chỉ có 5 thành. Thật sự là tà môn. Cái này Tôn Ngộ Không tùy tiện tuyển một chỗ, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy hoàng tuyển thế giới người, đây là trùng hợp, là căn bản chính là Tôn Ngộ Không bọn hắn đã xếp đặt thiết kế tốt. Kỳ thật cái này căn bản là Tôn Ngộ Không bọn họ cái bẫy. Vì chính là ở chỗ này toàn diệt bọn hắn 9 Kỳ Lân. Diệp Tử cùng Hắc Khôi đồng dạng không coi ai ra gì thối lui đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, giúp nhau vỗ vỗ bả vai, sau đó Diễm Thần vẻ mặt kiêu ngạo xoay người, đối với Diệp Tinh Tú ngoắc ngón tay. Sau đó vẻ mặt cần ăn đòn biểu lộ nói, hôm nay, ta muốn đánh 10 cái. Ánh mắt nói xong, Diệp Tinh Tú cũng không có mở miệng, thế nhưng là một bên Mặc Trúc nhưng là đột nhiên nói chỉ có 9. Lời này vừa ra, toàn bộ trên trận bầu không khí lập tức trì trệ, đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, thật giống như tất cả mọi người lúc vẻ mặt nghiêm túc thời điểm ngươi bỗng nhiên thả một cái rắm. Lập tức tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mặc Trúc, lúc này Diệp Tinh Tú chỉ cảm thấy mất mặt a, cái này mà thật là ném đi được rồi, lần này, chính mình một phương khí thế liền rơi xuống đáy cốc, nếu như hiện tại khai chiến, tuyệt đối là sâu sắc bất lợi. Cái này Mặc Trúc bình thường không thế nào nói chuyện a, hôm nay đây là thế nào, một câu quả thực muốn người mạng giả a. Mà Diễm Thần mấy người cũng là sững sờ, sau đó liền chợt cười lên tiếng. Ai cũng không nghĩ tới Diễm Thần cuồng vọng như vậy khiêu khích đổi lấy là một câu nói như vậy, cái này không có cách nào khác không cho người cười a. Một phương diện mặt người sắc tái nhợt, một phương diện thì là tập thể ôm bụng cười ha ha, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Rốt cục, Diễm Thần vội vàng hít sâu vài khẩu khí, sau đó nhịn không được co rúm khóe miệng nói, không, không có ý tứ a, không biết các ngươi chỉ có 9 người, thật sự là không có ý tứ. Lời này nói xong, Diễm Thần mình cũng nhịn không được lại bắt đầu cuồng tiếu. Diệp Tinh Tú cũng rốt cục nhịn không được, dám nhục Kỳ Lân người, giết không tha. Quản nó có thể hay không đánh thắng được, người có dũng khí vũ nhục Kỳ Lân nhất tộc, vậy ngươi liền làm tốt thừa nhận Kỳ Lân nhất tộc lửa giận chuẩn bị đi. Căn bản không cần Diệp Tinh Tú hạ lệnh, 9 người cơ hồ là đồng thời ra tay. Hiện tại 9 Kỳ Lân có hai loại phương pháp, đầu tiên là tập hợp 9 người sức mạnh công kích Tôn Ngộ Không 4 người, thứ hai chính là đem đối phương phân tán, không sai biệt lắm là hai người đánh một cái. Kỳ thật loại thứ nhất phương pháp đối với 9 Kỳ Lân càng thêm có lợi, bởi vì bọn họ liền cá nhân liên thủ tuyệt đối có thể phát ra thiên tôn cấp bậc công kích, thế nhưng là bởi như vậy, bọn hắn không có biện pháp cam đoan chỉ tiêu diệt những người khác mà một mình lưu lại Tôn Ngộ Không. Cho nên vì cam đoan Tôn Ngộ Không tánh mạng, bọn hắn chỉ có thể áp dụng loại thứ hai phương pháp, trong đó Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú, Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng ba người vây công Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không muốn bắt giữ cho nên khẳng định so đánh chết khó khăn. Sau đó Kính Kỳ Lân Nhiệt Kính cùng Sao Băng Kỳ Lân Lưu Thương đối phó Lãng Tâm Kiếm Hào. Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân cùng Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh đối phó Hắc Khôi, Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn cùng Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm đối phó Diễm Thần. Bởi vì 9 Kỳ Lân tính đặc thù, hai người liên thủ, bọn hắn có thể đem tu vi của mình toàn bộ tăng lên tới giới chủ trung cấp đến giới chủ đỉnh phong, mà ba người liên thủ thì là giới chủ đỉnh phong, hơn nữa 9 Kỳ Lân mỗi người đều có chính mình tính đặc thù. Cho nên hai hai phối hợp lẫn nhau phía dưới chỗ bộc phát sức chiến đấu tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng khi tất cả mọi người chiến làm một đoàn về sau, 9 Kỳ Lân cũng cảm giác được không đúng. Hai cái đánh một cái, thế nhưng là rất nhanh 9 Kỳ Lân vậy mà đã rơi vào hạ phong. Ngoại trừ Diệp Tinh Tú ba người bọn họ bên này bên ngoài, mặt khác ba tổ tất cả đều là bị đè nặng đánh chính là. Mà để cho nhất Diệp Tinh Tú khiếp sợ chính là cái kia đen thui hắc đại hán Hắc Khôi thực lực, Duyên Ngân cùng Trường Sinh hai người đối phó hắn. Hai người đều là giới chủ tu vi đỉnh phong, tuy nhiên lại căn bản cầm Hắc Khôi không có biện pháp nào, cái kia Hắc Khôi giống như là cùng tiểu hài tử mọi người giống như, căn bản là không dùng toàn lực. Cái này Hắc Khôi đến cùng tu vi gì, như thế nào mạnh như vậy? Chứng kiến tình huống không ổn, Diệp Tinh Tú lập tức quát to, Trường Sinh, mở ra Kỳ Lân huyết tế, mấy người này cũng không tốt đối phó. Không chỉ có là Hắc Khôi, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đánh chính là cũng là vô cùng nhẹ nhõm, Diễm Thần một tay địa tâm dung kim hỏa. Tay kia Kỳ Lân Tử Kim Hỏa, thẳng đốt sát hồn cùng Thị Viêm khổ không thể tả. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cả người theo chiến đấu bắt đầu hầu như không xuất hiện qua, ngay từ đầu trên người hắn bỗng nhiên bắt đầu lập lòe nảy sinh vô số quang điểm, nhìn qua giống như là đầy trời đầy sao, sau đó hắn liền biến mất, mà mỗi một lần xuất hiện, cũng chỉ có kiếm của hắn, có thể nói Lãng Tâm Kiếm Hào căn bản chính là ẩn thân cùng Lưu Thương cùng Nhiệt Kính chiến đấu, hơn nữa còn là một loại đối phương căn bản không có biện pháp nhìn thấu ẩn thân. Cho nên chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Nhiệt Kính cùng Lưu Thương trên người liền xuất hiện vài đạo miệng vết thương, tuy nhiên cũng không nặng, nhưng là cái này tương đối phiền muộn a. Mà ở Diệp Tinh Tú mệnh lệnh về sau, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh nhanh chóng thoát ly chiến đấu, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kim chức điểm vào cái trán, sau đó bắt đầu rất nhanh tụng niệm cái gì, theo Mệnh Kỳ Lân thanh âm càng lúc càng lớn, bắt đầu ở trên người hắn bốc cháy lên một đoàn màu đỏ như máu hỏa diễm. Chứng kiến cảnh tượng này, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức hét lớn, Hắc Khôi, mau ngăn cản người kia. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất, chính là chủ quan, một khi ngươi chủ quan, vậy đối với lúc nãy rất có thể thừa dịp ngươi không chú ý phát động một ít cường đại chiêu thức, khi đó có khả năng nhất đúng là ngươi lật thuyền trong mương. Cho nên lúc hiện tại loại này 9 Kỳ Lân chiếm được lược thế dưới tình huống, bọn hắn sử dụng thủ đoạn nhất định không đơn giản, rất có thể là sẽ thay đổi chiến cuộc. Hắc Khôi nghe được kiếm hào thanh âm, lập tức lách mình hướng về Mệnh Kỳ Lân vào tới. thế nhưng là Hắc Khôi mới vào tới một nửa, chợt thấy Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh ngẩng đầu đối với hắn cười cười, dùng một loại khàn khàn thanh âm nói, không còn kịp rồi, ha ha ha. Mệnh Kỳ Lân vừa mới nói xong, đột nhiên khi hắn trên người nổ bắn ra 9 đạo huyết sắc Kỳ Lân quang ảnh, như thiểm điện phân biệt chui vào còn lại 8 người còn có chính hắn trong cơ thể. Sau đó, 9 Kỳ Lân tất cả mọi người đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, Tôn Ngộ Không mấy người thì là nội tâm kinh hãi. Bởi vì ở đằng kia đoàn huyết sắc Kỳ Lân quang ảnh chui vào 9 người trong cơ thể về sau, 9 người tu vị bắt đầu điên cuồng mà tăng lên, nháy mắt, 9 người toàn bộ tăng lên tới nửa bước Thiên Tôn tu vị. 9 mệnh nửa bước Thiên Tôn có khả năng bộc phát sức chiến đấu, tuyệt đối không phải 9 tên giới chủ đỉnh phong có thể so sánh. Thế nhưng là, cái này còn chưa kết thúc, cái kia Mệnh Kỳ Lân ngay sau đó lại là gầm lên giận dữ, Kỳ Lân huyết tế, thứ hai đoạn. Những lời này là nương theo lấy Mệnh Kỳ Lân một ngụm máu tươi phun ra. Theo cái kia ngụm máu tươi phun ra, Mệnh Kỳ Lân cả người bỗng nhiên trở nên hư ảo, bất quá cái kia một thân huyết khí nhưng là càng thêm nồng đậm, lập tức, ngay tại Hắc Khôi không thể tin trong ánh mắt, Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh hóa thân huyết vụ, toàn bộ dung tiến vào Mộng Kỳ Lân trong cơ thể. Làm sao có thể, như thế nào có thể vụ minh chiêu số giống như vậy? Hơn nữa, dung hợp về sau, tu vi của người này, dĩ nhiên là Thiên Tôn. Chương 659, ức hiếp người quá đáng. Không sai, khi Mệnh Kỳ Lân hóa thân huyết vụ dung tiến vào Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú thân thể về sau, Diệp Tinh Tú tu vị tăng lên tới Thiên Tôn sơ cấp. Bất quá may mắn chỉ có một Diệp Tinh Tú, mà không phải 9 Kỳ Lân chỉnh thể, bằng không thì Tôn Ngộ Không tình huống của bọn hắn sẽ càng hỏng bét. Diệp Tinh Tú tăng lên tới Thiên Tôn sơ cấp, sức chiến đấu bạo tăng, đối phó Tôn Ngộ Không chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Cho nên Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng liền thay thế Mệnh Kỳ Lân cùng Vẫn Thần Kỳ Lân cùng nhau đối phó Hắc Khôi. Lần này, tình hình chiến đấu bắt đầu phát sinh chuyển biến, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào hai người tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, có thể tu vị dù sao vẫn là kém một chút. Lúc tu vị tương đối thời điểm bọn hắn có thể đè nặng 9 Kỳ Lân đánh, nhưng khi 9 Kỳ Lân trong 7 người toàn bộ tăng lên tới nửa bước Thiên Tôn về sau, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào áp lực đột nhiên tăng. Chỉ có Hắc Khôi cảm giác khá tốt, bất quá hắn cũng là thu hồi tất cả khinh thường, rõ ràng nhất chính là Hắc Khôi lúc này đã mặc vào Tôn Ngộ Không đưa cho hắn cái kia nghiêm chỉnh thiên trang bị. Vậy cũng đều là chí tôn thần khí cấp bậc, mặc dù không có binh khí, thế nhưng là như cũ để cho Hắc Khôi sức chiến đấu tăng vọt. Hơn nữa Hắc Khôi thực lực chân chính cũng là Thiên Tôn, cho nên lúc một đối ba dưới tình huống, như cũ chiếm cứ thượng phong. Mà Diễm Thần lúc cảm nhận được áp lực cực lớn về sau, cũng là lập tức bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, trên người địa tâm dung kim hỏa, Kỳ Lân tử kim hỏa cùng mình bản thân có phượng hoàng hỏa nhanh chóng dung hợp đã trở thành một loại nhìn qua cực kỳ bình thường màu đỏ hỏa diễm. Bất quá ngọn lửa này là nhìn qua bình thường, thế nhưng là uy lực nhưng là cường đại rồi gấp mấy lần. Nương tựa theo mới dung hợp hỏa diễm, Diễm Thần coi như là cùng sát hồn cùng thị viêm đánh cho cái ngang tay. Bất quá rất nhanh, Diễm Thần liền phát hiện chính mình hỏa diễm vậy mà lúc từng điểm biến ít. Vốn là vừa mới bắt đầu Diễm Thần là toàn thân đều bị cái loại này hỏa diễm bao trùm, thế nhưng là đập vào Diễm Thần phát hiện mình song chân bên trên hỏa diễm vậy mà biến mất. Ngay từ đầu Diễm Thần còn tưởng rằng loại này hỏa diễm là bởi vì chính mình nắm giữ không đủ thuần thục. Bởi vì đem ba loại hỏa diễm hợp nhất, đây là trước đó không lâu Diễm Thần mới nắm giữ năng lực. Dù sao bất luận là địa tâm dung kim hỏa là Kỳ Lân tử kim hỏa đây đều là cường hãn đến cực điểm hỏa diễm, hơn nữa hắn phượng hoàng hỏa lại là một loại cực độ táo bạo hỏa diễm. Đều muốn đem ba người dung hợp không là bình thường khó khăn, cũng may Diễm Thần đối với hỏa diễm kẻ có được cường đại khống chế năng lực, lúc ăn vô số đau khổ về sau cuối cùng thành công, mà lần này hay là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này hỏa diễm cùng người chiến đấu. Ngọn lửa này, Diễm Thần đem mệnh danh là Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa. Mà loại này hỏa diễm uy lực cũng là Diễm Thần trước kia chưa từng gặp qua, thế nhưng là vấn đề duy nhất là ngọn lửa này vậy mà đang không ngừng tiêu tán. Cái này rất phiền toái, trong chiến đấu Diễm Thần cũng không phương pháp ngừng dung hợp hỏa diễm, bất quá rất nhanh, Diễm Thần liền phát hiện. Những cái biến mất hỏa diễm, cũng không phải thật sự chính mình tiêu tán, mà là bị cái kia cũng đùa với lửa ra hỏa, ăn. Bạo viêm Kỳ Lân thị viêm, vậy mà có thể thôn vệ Diễm Thần cái này hoàn toàn mới dung hợp mà thành hỏa diễm. Đây quả thật là để cho Diễm Thần vô cùng giật mình. Bất quá giật mình về giật mình, Diễm Thần lại cũng không quá mức bối rối, cho ngươi ăn, ngay cả ta hỏa cũng dám ăn. Thật là không muốn sống chăng, cho tới bây giờ đều là ta thôn phệ người khác hỏa diễm, ở đâu đến phiên ngươi thôn phệ của ta hỏa diễm. Vì vậy, Diễm Thần bên này chiến đấu, liền hoàn toàn đã trở thành hỏa diễm trực tiếp chiến tranh. Bên kia Lãng Tâm Kiếm Hào, cũng bắt đầu toàn lực bộc phát. Thủ đoạn cái kia giới khí thánh Phật Tôn Mãnh Mã Nha đã khấu trừ tại giới khí thất tinh Long Uyên trên chuôi kiếm, mà Lãng Tâm Kiếm hảo huống chi đem tinh tú chi lực vận dụng đến cực hạn. Cả người đều ở vào khoảng giữa sự thật cùng hư ảo tầm đó, thân mang hai đại giới khí. Tuy nhiên tu vị không bằng đối phương, tuy nhiên lại cũng sẽ không lúc trong thời gian ngắn bị thua. Mà theo Lãng Tâm Kiếm hào tinh tú chi lực vận dụng càng ngày càng thuần thục, trong lúc mơ hồ còn có đem nhiệt kính cùng lưu thương đè xuống xu thế. Phía trước cũng nói, hiện tại Lãng Tâm Kiếm hào ở vào một loại rất vi diệu trạng thái, hắn vốn là tu vị chính là giới chủ đỉnh phong, chủ bất quá lúc tuần thiên giới thời điểm bởi vì tham dự cái kia phong ấn cửu đầu xa đại trận do đó bị cưỡng chế tính giảm một cấp tu vị, thế nhưng là cảnh giới của hắn cũng không có giảm xuống. Hiện tại hắn thực lực đã dành dụng đã đến một cái đỉnh phong, chỉ cần cái kia cơ hội đã đến, hắn rất có thể sẽ một lần hành động đột phá đến giới chủ đỉnh phong, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so trước kia càng cường đại hơn. Cho nên hiện tại Lãng Tâm Kiếm hào cũng là đang tìm kiếm cái kia cơ hội. Mấy người bên trong, có thể nói chỉ có Hắc Khôi đánh chính là thoải mái nhất, bất quá đều muốn lúc trong thời gian ngắn giải quyết hết ba người này, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình, cái này chín kỳ lân ở giữa phối hợp quả thực ăn ý đã đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Rất nhiều lần rõ ràng có thể công kích được có thể tất cả đều bởi vì một người khác quấy nhiễu mà rơi không. Như vậy chiến đấu, là tương đối mà buồn bực. Bất quá buồn bực nhất, là Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không trong nội tâm thật sự vô cùng phiền muộn, gọi cái đéo gì vậy hả, không hiểu thấu bị người phục kích, hiện tại đã đánh nhau, duy chỉ có đối thủ của mình là thiên tôn cấp bậc, đã mất đi bồ đề diệu thụ. Tôn Ngộ Không căn bản không cách nào thúc dục trong cơ thể ngũ hành cân đối cực hạn sức mạnh, nói cách khác hiện tại Tôn Ngộ Không không có biện pháp đạt tới thiên tôn cảnh giới. Bởi như vậy Tôn Ngộ Không cùng Mộng Kỳ Lân Diệp tinh tú chiến đấu, liền lâm vào thật lớn bị di chuyển chính giữa. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không còn có cái này rất nhiều ra tay đoạn, thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội sử dụng, chỉ có thể bằng vào trấn giới thiên bi không ngừng mà bị động phòng ngự. Điều này có thể không để cho Tôn Ngộ Không phiền muộn. Chỉ có thể cho Tôn Ngộ Không dù là một cái nháy mắt thời gian, hắn có thể đem lão Sa kêu đi ra, đồng thời còn có thể vận dụng cửu tắc quyết đem Vô Chi Kỳ triệu hoán đi ra. Vô Chi Kỳ đồng dạng thiên tôn đỉnh phong, mà lão Sa cùng Chí Thủy Bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp về sau cũng là thiên tôn đỉnh phong, hai đại thiên tôn đỉnh phong không đánh được người này giang rơi đầy đất Tôn Ngộ Không đều xem như nhân từ nương tay. Có thể vấn đề chính là, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có lúc này, Diệp Tinh Tú công kích thật sự là quá mạnh liệt. Mấy cái nháy mắt về sau Tôn Ngộ Không cũng đã bị thương không nhẹ. Phiền muộn, cực độ phiền muộn, không có cường đại năng lực lại không phương pháp sử dụng phiền muộn. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng đã minh bạch một cái đạo lý, bất luận ngươi đến cỡ nào cường đại chiêu số cỡ nào lợi hại viện thủ, thế nhưng là nếu như chính ngươi thực lực quá yếu, ngươi căn bản liền sử dụng những thủ đoạn này cơ hội đều không có. Tựa như tình huống hiện tại giống nhau, lại một lần nữa bị Diệp Tinh Tú một quyền đập vào phía sau lưng, cả người bị nện trực tiếp chìm vào trong đất. Tôn Ngộ Không rốt cục tim hung ác, lúc ngã vào trong đất lập tức liền bắn người dựng lên, đúng lúc này Diệp Tinh Tú đã lại một lần nữa vò tới Tôn Ngộ Không trước người, mắt thấy một quyền vừa muốn đập tới. Tôn Ngộ Không nhưng là trong lúc đó la lớn, ngừng, chờ một chút. Tôn Ngộ Không lời này thanh âm thật lớn, Diệp Tinh Tú lập tức liền sững sờ, dưới thân thể ý thức tức đình trệ này sao trong nháy mắt, điều này thật sự là quá đột nhiên, mặc cho hắn Diệp Tinh Tú chinh chiến chém giết nhiều năm, cũng chưa từng gặp được qua loại tình huống này. Nào có thời điểm chiến đấu đột nhiên hô ngừng. Ngươi cho rằng đây là trò chơi. Gần kề chỉ là một cái lập tức, Diệp Tinh Tú liền lại một lần nữa lấn thân trên xuống, một quyền liền hướng phía Tôn Ngộ Không cái cằm đập tới. Thế nhưng là, mặc dù hắn chỉ dừng lại như vậy trong nháy mắt, thế nhưng là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, đã đủ rồi. Cửu tắc quyết, cửu tắc là vì linh, Vô Chi Kỳ, đi ra cho ta đánh người. Cơ hồ là giống giận hô lên những lời này. Sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người, Diệp Tinh Tú một quyền vốn là đánh hướng về phía Tôn Ngộ Không cái cằm, tuy nhiên lại trực tiếp bị Vô Chi Kỳ giao nhau tại trước người tráng kiện hai tay cho ngăn cản xuống. Diệp Tinh Tú hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại đột nhiên tại chính mình phía trước xuất hiện một người, không, là một đầu quái vật. Cho nên hắn một quyền cũng không có thu hồi, trực tiếp bị Vô Chi Kỳ chặn. Mà Vô Chi Kỳ sao mà hung hãn, không chút nào do dự, phải chân đột nhiên nhắc tới. Đối với Diệp Tinh Tú hạ thể liền đỉnh đi lên, lần này nếu đánh thực, Diệp Tinh Tú kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bất quá Diệp Tinh Tú phản ứng cũng rất nhanh, hắn hình thể so Vô Chi Kỳ nhỏ một chút nửa tả hữu, cho nên cũng liền càng thêm linh hoạt, thân thể lăng không một phen, cũng đã vượt qua Vô Chi Kỳ đỉnh đầu, hướng về Tôn Ngộ Không sau lưng rơi đi. Bất quá, lúc Tôn Ngộ Không sau lưng, cũng đã có một người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc Diệp Tinh Tú vừa mới lướt qua Vô Chi Kỳ đỉnh đầu còn không có rơi xuống đất thời điểm, Sa Ngộ Tĩnh lập tức nhảy lên, sau đó một cái nguyệt nha sạn liền dữ dội vỗ vào Diệp Tinh Tú trên bụng. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn thành cùng Chí Thủy Bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, thiên tôn sơ cấp tu vị, mà lần này lại là toàn lực bộc phát, lập tức sẽ đem Diệp Tinh Tú đánh chính là bay ngược mà ra. Lão Sa, Vô Tri Kỳ, cho ta dữ dội đánh, ước hiếp chúng ta ít đúng không? Sa Ngộ Tĩnh cùng Vô Tri Kỳ không chút do dự liền đuổi theo, sau đó Tôn Ngộ Không trước người hào quang lóe lên, có một người ảnh xuất hiện. Tiểu Bạch Long, đến, cho ngươi luyện tay một chút.